Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ầm ầm, tiếng nổ lớn như sấm sét vang lên từ đất khô cằn. Thanh âm này không chỉ lớn mà còn tạo ra những vòng tròn đồng tâm khuếch tán ra, giống như sóng khí lan rộng. Không khí bị cuốn lên như thủy triều, bị tiếng nói vang vọng trong không gian làm rung chuyển, tạo ra sức mạnh như rời sông lấp biển. Chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả tạp niệm trong lòng Lê Uyên đều biến mất. Hắn không còn kịp suy nghĩ về ý nghĩa của những lời này, toàn thân cảm giác như có vô vàn sợi lông tơ dựng đứng lên. Đôi mắt như cháy hừng hực kia trong nháy mắt đã vượt qua cả trăm dặm, mang theo sức mạnh của thần sơn, lao đến như một cơn sóng gào thét. Lão gia hỏa này, Lê Uyên sắc mặt căng thẳng, không suy nghĩ lâu, nhanh chóng thay đổi trường ngự binh khí. Nhờ có Độn Thiên Châu và các linh giày gia trì, hắn lập tức lui về sau mấy trăm dặm, như một ngụm thần kiếm màu xanh da trời xé toạc hư không. Tốc độ của hắn nhanh đến mức vượt qua cả những đại tông sư hợp nhất mà hắn từng gặp. Tuy nhiên đôi mắt đầy lửa kia không những không bị hắn tránh được, mà còn nhanh chóng bắn về phía hắn với tốc độ còn nhanh hơn, như bóng với hình. Gặp quỷ rồi, Lê Uyên thầm thốt, đây cũng là nhập đạo sao? Chân cương bừng bừng sức mạnh, Lê Uyên nhanh chóng di chuyển trong hư không. Vân Long Cửu Hiện được hắn phát huy đến cực hạn, phía sau hắn xuất hiện mây mù như hình bóng của rồng. Trong lúc tránh né, hắn vẫn tập trung nhìn về phía xa, mặc dù cách xa mấy trăm dặm, nhưng người đó vẫn đứng yên không nhúc nhích. Chỉ cần ánh mắt rơi xuống, Lê Uyên đã cảm nhận được một áp lực khủng khiếp không thể nào diễn tả được. Cảm giác này vượt qua cả lần đầu tiên khi hắn rút kiếm đối diện với Vạn Trục Lưu, lại còn mạnh mẽ hơn nhiều. Oanh, giống như hai viên sao băng phá toái hư không, lửa bùng lên như núi, tốc độ nhanh như phi kiếm, không thay đổi hướng, cứ như vậy bám theo Lê Uyên, khiến hắn không thể nào thoát khỏi. Thúc tổ, trong thần táng quan, Ngũ Long Tiên nhìn theo với ánh mắt căng thẳng, trong lòng lo lắng. Thúc tổ làm sao lạ? Đây là Tôn đại nhân để lại trong bí cảnh, đạo ngân. Linh Mộc trong quan tài đồng lên tiếng, lão nhân gia của hắn đã để lại đạo ngân, luôn hiện diện trong. Trước đó, Ngũ Long Tiên trong lòng chấn động, nhận ra nguyên nhân, thúc tổ hắn lão nhân gia đã sớm đoán ra sao. Linh Mộc im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Tôn đại nhân đã tính trước các khả năng trước khi táng nài, nài không cần quá để ý. Ngũ Long Tiên không nói gì, trong lòng dâng lên một nỗi ảm đạm, ánh mắt trở nên u tối. Này, Linh Mộc trong quan tài đồng nhìn về phía bí cảnh, khẽ thở dài. Đáng tiếc, Tôn đại nhân khảo giáo, người này e là không vượt qua được. Ngài chọn người này có lẽ hơi qua loa. Ngũ Long Tiên mờ mịt ngẩng đầu, nhìn về phía quang ảnh đang vội vã trốn tránh, dường như sắp bị ánh mắt hòa tan của đạo nhân kia xuyên thủng, khiến hắn trầm mặc hơn. Không phải ánh mắt, cũng không phải võ công. Trong khoảnh khắc tránh né liên tiếp, Lê Uyên cảm thấy chân cương xoay quanh người, mồ hôi đầm đìa. Tuy vậy hắn đã cảm nhận được điều gì đó, ánh sáng không phải do ánh mắt tạo ra, mà là một phương pháp cực kỳ tinh diệu, như thể đang thúc giục linh tướng theo một hình thức ban đầu. Đây là pháp thuật, đạo thuật trong truyền thuyết. Cách không xa vài trăm dặm, ánh sáng sắc bén như lưỡi dao. Lê Uyên vất vả tránh né ánh sáng ấy, mồ hôi trên người bốc hơi, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi sáng lên. Pháp thuật, đạo thuật về cơ bản là sử dụng linh tướng, một pháp môn thần kỳ phức tạp và sâu xa hơn nhiều so với võ công. Mặc dù trong bí cảnh thần táng quan có rất nhiều tịch thư như gương chiếu trăng trong nước, không thể nhìn thấy hay sờ vào, nhưng lại có không ít ghi chép về đạo thuật và pháp thuật. Pháp thuật này như bóng với hình, những thủ đoạn thông thường cũng khó mà tránh được. Lê Uyên tập trung lại, mắt trở nên u ám, nhưng đã tỉnh táo. Với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn nhận ra đây không phải là võ công, lập tức nghĩ ra cách đối phó, trốn không thoát. Ánh mắt xuyên qua tầng tầng sóng khí, Lê Uyên nhìn về phía người câu cá trong áo mưa, thở sâu một hơi. Ngay lập tức, chân cương bắn ra. Vậy thì không tránh nữa. Rống, chân cương màu xanh da trời cuộn trào như sóng nước, tia điện lấp lánh xen giữa, giống như rồng lớn hoặc thú dữ từ vực sâu lao lên. Xa hàng trăm dặm, tiếng gầm vang lên, chấn động trời cao, chấn hải huyền quy giáp bên thầu. Chân cương bộc phát trong nháy mắt, Lê Uyên thay đổi trường ngự, sử dụng chấn hải huyền quy giáp và xích huyết văn long khải, kết hợp với các loại nội giáp gia trì lên thân thể, chuẩn bị nghênh tiếp hai ánh mắt cháy bỏng kia. Ầm ầm, ngay sau đó hàng trăm dặm đất khô cằn bị ánh sáng thần quan chói mắt bao phủ, tiếng nổ vang dội cuốn theo bùn cát vọt lên tận trời. Tiếng nổ như đồng thời vang lên trong lòng Lê Uyên, cảm thấy đầu óc như trống rỗng trong chốc lát. Tiếp theo chân khí trong người như thủy triều trôi ra ngoài, dù có chấn hải huyền quy giáp và các lớp bảo vệ, nhưng cảm giác như sẽ bị sụp đổ ngay lập tức, quá mạnh mẽ. Mặc dù 8 phần sức mạnh đã bị ngăn lại, nhưng 2 phần còn lại vẫn truyền vào người Lê Uyên, khiến hắn không thể ngừng run rẩy. Thân là cấp tông sư lại mạnh đến vậy. Huyết dịch trong người Lê Uyên chảy mạnh, mắt hắn mở đi, cảm thấy như sắp ngã quỵ. Chỉ trong một tích tắc, Lê Uyên mới nhận ra mức độ của thần ma cấp thiên chất. Đó chính là sức mạnh ngang bằng với lực xà trì mà hắn nhận được từ Điệp Gia, một thân trưởng ngự, đỡ được. Trong thần tám quan, Ngũ Long Tiên tinh thần chấn động, tập trung nhìn lại, chỉ nghe thấy một tiếng gào thét của cự thú. Một bóng người lao vun vút giữa cơn cuồng phong, xẻ rách bụi mù đầy trời với tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía người mặc áo mưa đang đứng yên trong vùng đất khô cằn. Thật sự dám chủ động ra tay với tổ phụ. Ngũ Long Tiên sắc mặt thay đổi, ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Hắn thúc phụ là ai? Một trong chín đại thần vương của Khởi Nguyên Thần Triều, từng là uy danh lừng lẫy, là tồn tại vô thượng trong giá giới vực. Người này làm sao dám? Oanh! Lê Uyên từ trong bụi mù lao ra, dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ trong một thời gian ngắn, thân hình hắn đã biến hóa nhiều lần. Hắn dùng tổ hợp gia giáp để chống cự một đòn tấn công, sau đó nhanh chóng chuyển sang sử dụng độn thiên châu để gia tăng tốc độ, giống như đôi giày linh hoạt. Trong chớp mắt, hắn đã xuyên qua mấy trăm dặm, tốc độ nhanh đến mức khiến các đại tông sư cũng phải ngạc nhiên. Tuy vậy, khi nhìn thấy người mặc áo mưa vẫn đứng yên, Lê Uyên trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bất an. Pháp thuật và đạo thuật đối với hắn quá xa lạ. Hơn nữa, lão gia hỏa này rất có thể chính là thần vương để lại đạo ngân, trong khi chạy với tốc độ cực nhanh. Lê Uyên vẫn cảm thấy có chút run rẩy. Nếu không phải ở trong bí cảnh này với vô số cơ hội, hắn cũng không dám liều lĩnh đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ như vậy. Nhưng lúc này, mất một mạng, có thể mở rộng kiến thức về thủ đoạn của thần vương. Vậy cũng đáng giá. Chạy xuyên qua mấy trăm dặm, Lê Uyên không có bất kỳ tạp niệm nào, chỉ ngưng thần nhìn về phía người mặc áo mưa. Tay phải hắn giơ lên, chân cương biến thành trọng trì tỏa sáng rực rỡ. Đáy mắt hắn, trưởng binh lục chiếu sáng, đã biến thành liệt hải huyền kình trùy cùng với long hổ dưỡng sinh lô trong tay, tạo thành tổ hợp sát phạt mạnh nhất mà hắn có. Oanh, cây trùy nặng phá không. Lê Uyên đối diện với đạo ngân do thần vương để lại trong truyền thuyết, không dám chần chừ, lập tức hóa chân cương thành trùy, dốc toàn lực phát ra. Xung quanh người hắn, chân khí cuồn cuộn, dưới sự gia trì của trưởng binh lục, hắn như dòng bay vọt lên, phá không trong nháy mắt, không trung vỡ ra, khí bạo vang lên không dứt, thanh thế cực kỳ lớn lao. Dù đã 3 năm trong thần táng bí cảnh và trải qua 30 năm gian khổ, Lê Uyên mặc dù chưa hoàn toàn bước vào cảnh giới đỉnh cao, nhưng nội lực của hắn đã sâu dày đủ để đối đầu với một trận chiến. Cho dù là đạo ngân của thần vương, hắn cũng không hoảng sợ mà vẫn kiên cường đối mặt. Sống, tiếng khí bạo vỡ ra từng lớp, như tiếng thương long gầm thét, như lôi công giận dữ. Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh sáng chói mắt bắn ra, không chỉ khiến Ngũ Long Tiên chấn kinh, mà ngay cả người cầm cần câu áo mưa câu khách ở phía đất khô cằn cũng không khỏi nhíu mày. Côn bằng, ôm, chân khí hùng hồn như sóng biển khuếch tán ra bốn phía, như thiên địa giao hòa, mây khói bao trùm khắp nơi. Thần vương đạo ngân, Lê Uyên không có một chút tạp niệm trong lòng, chỉ chuyên chú nhìn về phía đất khô cằn trước mặt, nơi mà áo mưa câu khách đang đứng. Thân hình không thấy rõ, chỉ có một tia sáng lóe lên. Đối diện với sức mạnh dốc toàn lực của Lê Uyên, áo mưa câu khách vẫn tỏ ra điềm tĩnh, bình thản đến mức khiến Lê Uyên cảm thấy bất an trong lòng. Lão gia hỏa này, nếu như đây là ở bên ngoài, Lê Uyên chắc chắn sẽ nhận thấy sự bất ổn và lập tức rời đi, không dám để mình rơi vào nguy hiểm. Nhưng ở trong bí cảnh này, dù cảm thấy có gì đó không ổn, hắn vẫn quyết tâm không lùi bước. Ông, cùng lúc đó, Lê Uyên nghe được một âm thanh mơ hồ như có như không. Âm thanh này không vang dội, tựa như từ một nơi xa xôi truyền đến. Trong khoảnh khắc hắn hoảng hốt vừa tỉnh lại, mắt hắn lập tức co lại. Chưa đến một phần ngàn khoảnh khắc, hắn đã tỉnh lại, nhưng cảnh vật trước mắt dường như thay đổi hoàn toàn. Đất khô cằn vốn không thấy gì giờ đây đã bị bao phủ bởi vô tận mây mù, mắt hắn không thể nhìn thấy gì cả. Linh tướng, thần cảnh. Lê Uyên ngẩn người, không hiểu được thủ đoạn này khiến hắn nghi ngờ về lời nói của lão già hỏa kia. Rằng một trận chiến cung cấp có thực sự đúng như vậy không? Đây là lão phu linh tướng. Vừa khi nghi ngờ dâng lên trong lòng, Lê Uyên lại nghe được tiếng nói bình thản của áo mưa câu khách. Lê Uyên lặng đầu. Hắn tưởng như thấy được một cánh cửa lớn khổng lồ đứng sừng sững trên bầu trời, mây mù cuộn quanh, cánh cửa kia huy hoàng và uy nghiêm, giống như thiên môn trong truyền thuyết, không thể chạm đến, không thể nhìn thẳng. Đây là nhập đạo. Lê Uyên sắc mặt thay đổi, một luồng khí lạnh thấu xương bao phủ, đồng thời một cảm giác hấp lực mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống khiến hắn khó mà hình dung được. Hắn ban đầu đã dốc hết sức phát lực, tốc độ nhanh không kém đại tông sư, nhưng vào thời điểm này, dưới sức hút mạnh mẽ, tốc độ lại bất ngờ tăng vọt lên không thể tưởng tượng. Oanh, âm thanh khí bạo vang dội. Lê Uyên nhắm mắt, trong thoáng chốc, hắn đã mất đi khả năng khống chế bản thân và cảm giác, thị lực mới đi. Chỉ còn lại cảm giác mơ hồ của thiên môn đang dần nuốt chửng mọi thứ. Hắn chỉ có thể nhìn thấy mình, với tốc độ vượt qua cực hạn, chuẩn bị đâm vào cái chết không thể tránh khỏi. Thúc tổ, thật sự, nhìn thấy trong mây mù có một môn hộ mờ ảo, Ngũ Long Tiên trong quan tài đồng thẳng người, thần sắc lộ ra vẻ không thể tin, rồi chợt cười khổ. Kết thúc, nàng không ngờ thúc tổ lại dùng linh tướng của mình. Dù chỉ là bước vào đạo môn ở cấp độ cơ bản, nhưng không phải ai cũng có thể ngăn cản. Côn Bằng Chân Hình Đồ, nàng nghe được tiếng thở hổn hển từ Linh Kính Đồng Quan, mang theo chút vi diệu. Tương truyền trước khi Tôn Đại Nhân thành đạo, đã từng trấn áp một con côn bằng chân chính. Cái này mẹ nó là nhập đạo. Nay khi chùy nặng chạm vào cửa, Lê Uyên gần như hoảng loạn. Một lực lượng khủng khiếp không thể tả nổi, giống như bẻ gãy một cành khô, trong chớp mắt đã biến Lê Uyên thành một chùy nặng, bao gồm cả chân cương và chân khí đều bị ép thành một mịn. Hắn dốc sức, căng thẳng dãy giụa, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lực phản chấn khổng lồ, chỉ kịp phá vỡ nó để tránh khỏi việc tiếp xúc trực tiếp với thần môn. Nhưng chỉ một chút tiếp xúc, thân thể hắn đã mất đi nửa người, phốc, hơn phân nửa thân thể tan thành sương mù. Tránh đi, Lê Uyên gắng gượng tránh né, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, sắc mặt hắn biến đổi, thần sắc hoảng sợ hiện rõ. Lúc này hắn mới rõ ràng nhìn thấy, trong mây mù, một cánh cổng thần môn rộng lớn và thần thánh đang mở ra. Phía sau thần môn, mờ mịt hơn cả mây mù, là một thần thanh, khởi nguyên thần thành. Trong khoảnh khắc, tâm trí Lê Uyên chỉ còn lại suy nghĩ này. Khởi nguyên thần thành là thủ đô không thay đổi suốt 72 kỷ nguyên của Khởi Nguyên Vương Triều. Theo truyền thuyết, nơi này chứa đựng vô số bảo vật vĩnh cửu trấn áp xa giới và các vùng đất vô thượng trong hàng vạn năm. Oanh, trước mắt Lê Uyên chỉ còn lại một mảnh vỡ, trong lúc thần thành nổ tung, hắn vẫn còn một chút sức lực, nhưng không thể phản kháng, chỉ biết ngưng thần, ghi nhớ hình dáng của thần thành và tâm trí. À, cảm giác như thịt nát xương tan, nỗi đau đớn như thủy triều ập đến. Lê Uyên đột ngột tỉnh lại, mồ hôi tuôn rơi như mưa, thở dốc, lúc này mới chợt nhận ra mình vẫn còn đang ở trên thuyền. Người mặc áo mưa ngồi xếp bằng trên đầu thuyền thả cầu, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Tiền bối, Lê Uyên hít sâu một hơi, cảm thấy toàn thân hơi run rẩy. Bí cảnh thần tám quan này thật sự quá khác biệt so với huyền binh bí cảnh, nó thực tế đến mức khiến hắn cảm nhận được một cảm giác kinh hoàng. Thần là thiên chất, căn cơ vững chắc, tuy không phải ta lên nguyên thần tộc làm người hộ đạo, cũng là miễn cưỡng đủ. Áo mưa cấu khách với giọng nói bình tĩnh, không có chút dao động, đa tạ tiền bối tán dương. Lê Uyên đáp lại, trong lòng vẫn không khỏi hiện lên hình ảnh của một tòa thần thành. Cho đến lúc này, hắn mới thực sự cảm nhận được sự kinh hoàng. Trước tòa thần thành ấy, hình dạng long côn mà hắn tạo ra lại yếu ớt đến mức giống như một giọt nước trong bọt nước. Người đang suy nghĩ gì? Mặc dù không thể thấy rõ khuôn mặt, Lê Uyên vẫn cảm nhận được ánh mắt của người kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn hơi do dự, nhưng thành thật trả lời, hồi tiên bối vãn bối đang nghĩ làm người hộ đạo này có ích lợi gì, tán dương hay dèm pha. Lê Uyên không quan tâm, hắn không chú ý đến việc phải thay mặt đánh hay làm gì, mà chỉ quan tâm đến việc bản thân có thể thu được gì. Ngươi cũng thật thẳng thắn. Áo mưa câu khách như có chút im lặng, nhưng vẫn không để ý, chỉ bình tĩnh nói tiếp, ngươi có thể nghĩ hết tất cả. À, Lê Uyên bỗng cảm thấy tim đập nhanh, trong lòng lại lạnh lẽo, những lời này hắn quá quen thuộc. Như hắn đã nghĩ, vị này chính là thần vương Lưu Lại Đạo Ngân, đang vẽ ra một cái bánh vỗ béo hắn. Đánh vỡ thần quan tầng 6 ngày ấy, ngươi cần điều gì, lão phu đều có thể cho ngươi. Tiếng nói lặng lẽ vang lên trong không gian và áo mưa câu khách đã biến mất ở đầu thuyền. Lê Uyên nặng đầu nhìn trời trong lòng yên tĩnh, cái bánh quá lớn, hắn có chút không thể ăn hết. Lê đạo gia chưa bao giờ ăn bánh nướng của người khác, nhưng áo mưa câu khách kia, nói là đi hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi có 6 mặt trời đang chiếu sáng, thần tám quan bí cảnh có 6 tầng. Lê Uyên tự nhủ trong lòng, trước đây chỉ là suy đoán, giờ đây có thể xác nhận, lão gia hỏa này quá mạnh. Bên ngoài đại điện, Lê Uyên khoanh chân ngồi xuống, trong lòng hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi. Từ khi rút kiếm vạn trục lưu, đây là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với một thất bại lớn ở cùng cấp, thậm chí còn khó khăn hơn cả khi đối mặt với vạn trục lưu. Hồi tưởng lại hình bóng nguy nga của thần thành, trong lòng hắn vẫn còn cảm giác run rẩy. Hắn sửa lại kiếm thế thành hình long côn, đứng trước thiên môn, giống như một con cá nhỏ muốn vượt qua long môn, mà cánh cửa kia chỉ là một phần của thần thành mà thôi. Chỉ cần nhìn qua, hắn cũng không thể tưởng tượng ra nếu thần thành hoàn chỉnh trấn áp thì sẽ khủng khiếp đến mức nào. Pháp thuật, đạo thuật và linh tướng, Lê Uyên trong lòng phân tích, cố gắng tiêu hóa những điều đã trải qua trong trận chiến. Cuối cùng hắn không thể phủ nhận, mình thua là không oan. Đạo thuật, pháp thuật là những thứ quá lạ lẫm đối với hắn, trước đây hắn chưa từng thấy tận mắt mà lão gia hỏa sử dụng thần vương đạo ngân kia quả thật mạnh mẽ đến mức kinh khủng. Dù bị áp chế, hắn vẫn cảm thấy áp lực vượt xa bất kỳ ai mà hắn từng gặp. Loại trừ đạo thuật, pháp thuật và linh tướng, ta vẫn không thể đánh lại lão gia hỏa này. Lê Uyên tự nhận thức được mình, cảm thấy không có gì phải bận tâm. Dù cho người áo mưa câu khách kia có thể là thần vương Lưu Lại Đạo Ngân, dù không phải thì cũng là một nhân vật lớn của nguyên thần tộc. Hắn không quá quan tâm đến thắng thua, mà lúc này trong lòng hắn đang nghĩ nhiều nhất về đạo thuật, pháp thuật và thần tám quan bí cảnh. Mặc dù trước nay không có giao lưu gì, nhưng thông qua việc thu thập rất nhiều thông tin tại thần tám quan, hắn vẫn có những liên tưởng trong đầu. Chắc chắn là Nguyên Thần tộc sau khi thần triều bị phá hủy đã chuẩn bị sẵn một số thứ. Lê Uyên nghĩ thầm nhưng cũng không quá bận tâm. Việc Nguyên Thần tộc bị phá hủy hay những gì họ chuẩn bị sau đó đối với hắn quá xa vời, không liên quan gì đến hắn. Những xung đột hay oán hận của họ, hắn cũng không có hứng thú tìm hiểu. Hắn chỉ là một người bình thường. Suy nghĩ những điều này chỉ đơn giản là nghĩ xem mình có thể thu được lợi ích gì. 6 tầng thần táng. Sau một lúc, Lê Uyên đứng dậy, không có chút do dự, lập tức đi về hướng đại điện không có người trông coi. Ra bánh vẽ, tiểu nhân không thể cũng bánh vẽ sao? Trong lòng oán thầm, Lê Uyên đẩy cửa lớn, không biết đã bao lâu chưa đóng lại. Thúc tổ. Trong quan tài đồng, nhìn bóng lưng áo mưa câu khách biến mất, Ngũ Long Tiên im lặng trong lòng. Một lúc lâu sau, nàng mới đưa tay lên, giật mình phát hiện mình đã rơi lệ. Tôn đại nhân còn lưu lại đạo ngân không? Thanh âm đồng quan chi linh vang lên, có vẻ không dám xác định. Ngươi thân là đồng quan chi linh, cũng không phát hiện ra sao. Ngũ Long Tiên xoa khóe mắt. Tôn đại nhân là loại tồn tại nào? Hắn lão nhân ra đạo ngân, sao ta có thể chạm tới? Thanh âm đồng quan chi linh đầy kính sợ. Bất quá, hắn lão nhân ra đã lưu lại đạo ngân, thì sẽ không dễ dàng rời đi đâu. Thúc tổ lưu lại đạo ngân, là đã biết ta không thể phá vỡ 6 tầng thần táng bí cảnh sao? Ngũ Long Tiên cúi đầu, đoán được dụng ý của thúc tổ khi để lại đạo ngân. Điều này khiến nàng trong lòng ấm áp, nhưng cũng có chút chua xót. Ít nhất, ngài nhìn người là chuẩn. Tiểu tử này chỉ ít đã qua được thử nghiệm của Tôn đại nhân, có tư cách thay ngài bước vào bí cảnh. Đồng quan chi linh an ủi. Hắn mạnh hơn ta sao? Ngũ Long Tiên trong lòng càng thêm nặng nề. Đồng quan chi linh trầm mặc thật lâu, cuối cùng thanh âm vang lên. Tiền đại nhân, tiểu tử kia sẽ vào điện khiêu chiến ngài. Ừm. Ngũ Long Tiên ngẩng đầu, nhìn về phía đại điện, ánh mắt nàng sắc bén hơn mấy phần. Đây không phải là ta. Nàng được chôn cất trong quan tài, không phải sống để gây sự chết. Cung điện này không phải của nàng, mà là trong mắt nàng là của thúc tổ nàng. Ô, trong đại điện yên tĩnh lại u tĩnh, ánh sáng pha tạp, cửa lớn đã mở ra. Lê Uyên liếc nhìn một cái, tòa đại điện này so với bên ngoài nhìn càng rộng lớn hơn. 12 cây trụ văn long to lớn nâng đỡ không gian rộng lớn, cửa hàng ngọc thạch màu mực trông rất chỉnh tề. Ông, ánh sáng chiếu qua đại điện rồi nhanh chóng biến mất. Lê Uyên quay đầu nhìn qua, cửa lớn đã đóng lại. Sau khi cửa đóng, trong điện lại sáng lên. Hắn khẽ ngậm đầu, mái vòm đại điện trên đầu lấp lánh tinh quang, giống như một bức đồ tinh không, xa hoa lộng lẫy. Cái này tinh quang thật sự quá chân thực. Lê Uyên hơi nheo mắt. Hắn đã sửa chữa thể chất sao thần ngao, rất nhạy cảm với tinh quang, chỉ cần một chút cảm ứng đã cảm nhận được tinh quang trên mái vòm này gần như không khác gì ngoài trời. Tuy nhiên, đó không phải là tinh quang thật. Tâm niệm của hắn chuyển động, thay đổi gia trì cảm giác trường ngự. Lần nữa ngậm đầu lên nhìn, lúc này mới thấy dưới ánh sao dòng chảy phức tạp của thần văn. Đây là tinh đấu thần văn. Thanh âm vang lên, trong không gian rộng lớn của đại điện càng trở nên rõ ràng. Lê Uyên bước vào đại điện, trước khi vào đã nhìn thấy một người áo trắng ngồi xếp bằng. Khi nghe thấy âm thanh đó, hắn liền nhìn sang. Ông, một luồng sáng mỏng manh đột nhiên bùng lên, chói mắt. Ánh sáng vốn chỉ giới hạn ở trên mái vòm, nhưng trong nháy mắt đã lan tỏa khắp tòa đại điện và mặt sàn, khiến người ta có cảm giác như mình đang lơ lửng giữa không gian vô tận. Người mặc áo trắng ngồi lưng đối diện, trong ánh sáng tinh quang chiếu xuống, xoay người lại. Chỉ một cái liếc mắt, Lê Uyên lập tức giật mình, mí mắt không khỏi co lại. Người trước mặt này sao lại trưởng thành đến thế? Dù cho Lê Uyên hiện tại tâm trí đã vững vàng, nhưng khi đối diện với người áo trắng này, hắn cũng không khỏi hoảng hốt một chút. Người này đẹp đến mức hoàn mỹ, nhìn qua, thực sự không giống một sinh vật của nhân gian. Không đúng, đây căn bản không phải là người. Lê Uyên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nhận ra rõ ràng điều mình đã đọc trong sách vở trước đây, liên quan đến nguyên thần tộc, ngôi sao huyễn hóa, trời sinh thần nhân. Tinh đấu thần văn, cắt lấy từ những ngôi sao ngoài thiên không, có thể hội tụ linh khí để luyện khí, có thể thu thập tinh quang để luyện đan, có thể bồi bổ tinh thần, cũng có thể tạo trận pháp, giúp tu hành hoặc đánh bại kẻ địch. Dù ở bản thần văn, đây cũng là một trong những loại thần văn cao cấp. Người áo trắng ánh mắt trong trẻo, giọng nói lạnh lùng. Ta họ Ngũ Long, tên Tiên. Lê Uyên lấy lại tinh thần, chắp tay cúi đầu. Tại hạ Lê Uyên, xin ra mắt tiền bối. Người áo trắng tự xưng là Ngũ Long Tiên lại không để ý đến hắn, chỉ bình tĩnh đưa tay lên, năm ngón tay vươn ra, ngay lập tức cả tòa đại điện ánh sao như nước hội tụ vào giữa bàn tay nàng, chiếu sáng rực rỡ. Ta có 99 loại thần văn thượng đẳng, đánh bại ta, ngươi có thể lấy đi. Chờ một chút, Lê Uyên nheo mắt lại, quyết đoán kêu lên. Xin hỏi tiền bối hiện nay ở cảnh giới nào? Ngũ Long Tiên hờ hững đưa tay, trong lòng bàn tay nàng, tinh quang đột nhiên bùng lên, mạnh mẽ như sóng thủy triều, bao phủ tất cả mọi thứ. Cam. Lê Uyên trong lòng cuồng loạn, theo bản năng sử dụng Nazi để tránh né, nhưng chỉ trong một phần ngàn giây, một âm thanh nổ lớn không thể tưởng tượng nổi vang lên bên tai hắn, làm hắn cảm thấy như trong lòng nổ tung. Âm âm, ánh sáng chói mắt cùng âm thanh lớn đồng thời xuất hiện. Trong khoảnh khắc đó, Lê Uyên như thể đã mất đi khả năng kiểm soát bản thân, hoảng hốt, hắn tựa như thấy một ngôi sao lớn, từ khi sinh ra cho đến khi hủy diệt. Trong giây phút sinh diệt, ánh sáng từ ngôi sao này xé rách tất cả xung quanh, phốc. Tại Long Sơn Tiểu Viện, trong phòng, Lê Uyên đột ngột mở mắt, kinh lực phóng ra ngoài, tuy chỉ trong một thoáng, dưới chân hắn, sàn nhà, thậm chí cả tiểu viện đều phát ra tiếng nổ mạnh không chịu nổi, trong nháy mắt sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, cam pen. Trong đám bụi mù, Lê Uyên thở dốc mạnh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ướt đạo bào. Hắn xoa thái dương, trước mắt chỉ còn một mảng trắng xóa, tất cả cảm giác dường như bị cướp đi bởi tiếng nổ kinh hoàng vừa rồi. Sau một thời gian dài, hắn mới hồi phục lại, lúc này mới giật mình nhận ra ngoài sân nhỏ đã vây quanh một đám đông người. Lão Long Đầu, Long đạo chủ đến hỏi, mặt trầm như nước, thần sắc đầy lo lắng. Khu, phi kiếm bay tới bay lui trên không, để lại từng vệt sáng trên bầu trời. Không lâu sau, Niếp Tiên Sơn cũng rơi xuống nơi tiểu viện đã bị phá hủy, cao mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Khi thấy Lê Uyên đã tỉnh táo lại, Long Tịch Tượng bước nhanh đến hỏi, là ai? Vạn Trục Lưu hay là hai lão quỷ kia? Sư phụ, Lê Uyên đầu óc còn chưa ổn định, cười khổ một tiếng, giải thích, đệ tử chỉ đang suy nghĩ về thần văn, nhất thời tâm tình khuấy động, thần văn. Long Tịch Tượng khẽ nhíu mày, nhưng không truy hỏi thêm, chỉ khoát tay ra hiệu cho đám người trong sân nhỏ tản đi. Ngươi còn chưa ngắt lấy kỳ cảnh, sao lại có thần văn? Sau khi mọi người tản đi, Niếp Tiên Sơn mới lên tiếng. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lê Uyên, kỳ cảnh ngắt lấy, thần văn liên quan đến thần cảnh linh tướng, không thể tùy tiện làm loạn, đệ tử minh bạch. Lê Uyên đè nén sự rung động trong lòng. Ngũ Long Tiên năm ngón tay ghép lại một màn còn chưa tan trong mắt hắn. Trước mắt hắn là một trận tối rồi sáng, lúc đen lúc trắng. So với áo mưa câu khách, linh tướng thần thành không thể miêu tả được. Ngũ Long Tiên có thủ đoạn đơn giản nhưng thô bạo, chỉ cần ghép lại năm ngón tay, bắn ra một tiếng nổ đã nghiền nát hết mọi sự phản kháng của hắn. Cái này chí ít cũng phải là chín cảnh kim đan. Lê Uyên đầu óc có chút mơ hồ, cũng không muốn nói chuyện tâm tình với mấy vị trưởng bối, chỉ qua loa trả lời vài câu, tiễn họ đi, rồi đi về tiểu viện của nhị ca. Trong lòng lo lắng, Lê Uyên ăn cơm cũng không có tinh thần, chỉ ăn vội vài miếng rồi vào phòng, đóng cửa lại. Ngũ Long Tiên cảnh giới quá cao, căn bản không có cách nào đối phó. Điểm vài trụ linh hương để ổn định tinh thần, trong lòng Lê Uyên hồi tưởng lại trận chiến vừa qua, vạn mệnh đã được an bài, thất bại một lần đối với hắn chẳng là gì. Hắn và cung điện kia vốn là vì chạy trốn, nhưng lần chạy trốn này cũng quá qua loa. Đừng nói lời khách sáo, ngay cả thủ đoạn của Ngũ Long Tiên hắn cũng chưa kịp thấy rõ, thu hoạch duy nhất mà hắn có được là việc nàng đề cập đến thượng đẳng thần văn bàng và khả năng sử dụng tinh đấu thần văn, không thể nào giao lưu được. Lê Uyên thở dài, cảm thấy có chút bất mãn. Dù sao, người kia dù có tuấn mỹ đến mấy thì hắn, một kẻ tiểu nhân, cũng không thể nào giao lưu được. Muốn phá vỡ tầng quan của thần tán sáu tầng, thần cung cảnh cũng chẳng có khả năng. Lê Uyên bình tĩnh lại, trong lòng cũng không có gì bất ngờ. Liên quan đến nguyên thần tộc, hắn vốn không nghĩ mình có thể phá vỡ thần tán bí cảnh ngay lúc này. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tiêu hóa những gì mình vừa chứng kiến, màn bạo sát của một già một trẻ. Ông, chỉ một lát sau, hình ảnh tinh đấu thần văn bao phủ đại điện. Năm ngón tay của Ngũ Long Tiên cùng hình ảnh khởi nguyên thần thành, tất cả đều hiện lên trong tâm trí Lê Uyên. Lê Uyên tu luyện bái thần pháp đã nhiều năm, với khả năng quan tưởng hiện tại, hắn có thể dễ dàng hình dung ra những người và vật mà mình đã thấy qua. Đặc biệt là với tinh thần lực của hắn, đủ để quan tưởng ra hầu hết mọi cảnh vật. Áo mưa câu khách không được. Lê Uyên chỉ cần hồi tưởng một chút về cái áo mưa câu khách là trong lòng đã cảm thấy bất an, tựa như nếu tiếp tục quan tưởng sẽ gặp phải nguy hiểm không thể lường trước. Hắn quyết định từ bỏ. Tinh đấu thần văn, Ngũ Long Tiên, khởi nguyên thần thành, nguyên thần tộc, Lê Uyên ngưng thần cảm thụ, trong đầu mơ hồ hiện ra những cảnh tượng. Trong lúc mơ màng, hắn có thể cảm nhận được một cỗ khí tức cổ xưa, mênh mông đến khó mà hình dung. Khí tức này đến từ một góc mơ hồ của thần thành. Khởi nguyên thần thành. Trong truyền thuyết, nơi này có thể trấn áp xa giới vực và là vô thượng chí bảo, đây phải là cấp bậc pháp bảo gì? Lê Uyên chỉ cần thoáng nghĩ đến, tâm thần liền trao đảo. Là trưởng binh chủ, hắn cảm nhận được lực hấp dẫn khủng khiếp từ một chí bảo ở cấp độ này. Tòa thần thành này có phải đã bị khởi nguyên thần chiêu hủy diệt? Nếu như không, Lê Uyên không khỏi chìm vào dòng suy nghĩ miên man, nhưng rất nhanh, hắn rũ bỏ những suy tưởng ấy, tập trung vào việc quan tưởng những cảnh tượng trong đầu. Mặc dù một già một trẻ đó không hề lộ ra bất kỳ mảnh lưới nào, nhưng hắn cảm thấy việc được nhìn thấy một góc tàn ảnh của khởi nguyên thần thành đã là một thu hoạch lớn lao. Tương truyền trước khi khởi nguyên thần triều bị hủy diệt, hàng năm đều có vô số anh hùng kiệt xuất tới đây chiêm ngưỡng thần thành này. Không ít người trong số đó khi nắm cảnh đã ngộ ra pháp thuật, đạo thuật, thậm chí thần thông. Lê Uyên càng ngưng thần hơn nữa. Thần văn là sự hiện hữu của thiên địa pháp tắc, chứa đựng những huyền diệu về sinh diệt của vũ trụ, bao gồm pháp thuật, đạo thuật, linh tướng, pháp bảo, đan dược. Tất cả đều bắt nguồn từ sự kết hợp và vận dụng của thần văn. Đây là những gì Lê Uyên đã thu hoạch được trong suốt 30 năm ở thần tám quan bí cảnh. Trong những lời nói của người già và người trẻ này, ít nhiều cũng đã giúp hắn khẳng định được một vài điều. Những pháp bảo cấp thần thành ban đầu, dù không cần suy nghĩ, đều ẩn chứa vô số thần văn, và dù chỉ là những tàn ảnh, đối với hắn cũng có thể mang lại một trận tạo hóa. Hô! Sau một lúc, Lê Uyên thở dài một hơi, sắc mặt có phần mệt mỏi, nhưng ánh mắt thì vẫn rất sáng, kỳ cảnh thần văn tổ hợp. Lê Uyên nghĩ ngợi một lúc, rồi rút cây trường tiên bên hông ra. Đang làm gì vậy? Tiểu Mẫu Long bất mãn ngẩng đầu lên. Mấy năm nay, ngoài việc đòi Lê Uyên tìm cho mình một số thiên tài địa bảo, nó cũng chỉ bế quan để chữa trị những tổn hại trong thần cảnh, giờ cuối cùng mới có chút hiệu quả. Liên quan đến thần văn, ngươi biết bao nhiêu? Lê Uyên hỏi. Biết một chút. Tiểu Mẫu Long hơi thay đổi ánh mắt, rồi đáp. Thần văn, ai trên thế gian này mà không biết? À, ngươi không biết à? Ngươi biết. Lê Uyên đã quá quen với việc trao đổi với Tiểu Mẫu Long. Đương nhiên rồi. Tiểu Mẫu Long không hề tỏ ra khiêm tốn, nó suy nghĩ một chút rồi bắt đầu kể lại những gì nó biết. Dù nhiều điều chỉ là thuật lại một cách máy móc, nhưng Lê Uyên nghe vô cùng tỉ mỉ. Những thuật ngữ mà hắn không hiểu, hắn mới hỏi thêm. Chỉ có nhập đạo mới có thể chạm đến thần văn, pháp tắc chống đỡ sự vận hành của thiên địa vũ trụ, chạm vào nó có thể thành thần. Mà thần văn, nghe nói chính là nguồn gốc từ thiên địa pháp tắc. Thần văn là căn bản của tất cả con đường tu hành trong các giới vực, vạn tộc trên trời. Nát lấy kỳ cảnh tổ hợp thần văn, trưởng khống thiên địa pháp tắc chi lực. Tiểu Mẫu Long càng nói càng hăng say, lời nói của nàng ti phần lớn là thuật lại lời của tiền nhân, nhưng cũng không thiếu phần khát vọng của chính mình. Trước khi đến nơi này, nàng cũng đã ngưng tụ Thận Long Linh Tướng, đạt được cảnh giới hợp nhất. Đối với việc nát lấy kỳ cảnh và tổ hợp thần văn, nàng đã có những lý giải nhất định. Lê Uyên lặng lẽ nghe, khi nàng nói đến việc ở thần tám quan bí cảnh thu được những hiểu biết đối ứng, Lê Uyên cảm thấy việc hiểu biết về thần văn của mình sâu sắc hơn rất nhiều. Đem thần văn tổ hợp so sánh với việc ghép hình lời nói thì giấu trong kỳ cảnh của thiên địa, thần văn chính là từng mảnh ghép hình. Thần văn có cường độ, thần văn tổ hợp có cường độ, liên quan đến linh tướng và tiềm lực cuối cùng của thần cảnh. Trong lòng Lê Uyên sáng tỏ như tiết, hắn nhận ra rằng mấy năm qua, lý do hắn chưa thể mắt lấy kỳ cảnh và ngưng tụ thần cảnh, ngoài việc cần lắng đọng lại chính mình, còn liên quan đến việc hắn chưa tiếp xúc với hệ thống tu hành thiên thị viên trước đây, và vì vậy hắn không muốn tùy tiện mạo hiểm. Bên trong Thái Hư Thần Cảnh có một quyển thần văn bảng, trong đó ghi chép về những thần văn xuất hiện trong gia giới vực. Đáng tiếc thông thức cầu của ta đã bị hư hại. Nếu không, Tiểu Mẫu Long nói, rồi lại có chút tiếc nuối, buồn bã về việc thông thức cầu của mình bị hư hại. Thần văn trong bảng ghi chép nhiều loại như vậy sao? Lê Uyên hỏi. Vậy ai còn nhớ được? Tiểu Mẫu Long liếc nhìn hắn, dừng lại một chút, rồi cân nhắc một lúc mới nói. Người biết. Được rồi, chờ khi nào ngươi gặp rồi sẽ biết. Đây không phải là một câu có thể nói rõ ràng được. Thần văn bảng bao hàm mọi thứ, ngoại trừ thần linh, không ai có thể đếm hết được. Nhiều vậy sao? Lê Uyên nhíu mày, ngươi nghĩ thế nào? Tiểu Mẫu Long ngại liếc nhìn hắn, ánh mắt thoáng hiện lên cảm giác từng giao tiếp với ngôi sao thổ dân lúc siêu nhiên. Thần văn có nguồn gốc từ thiên địa vũ trụ rộng lớn đến đâu thì thần văn phức tạp đến đó. Thần văn không chỉ tồn tại trong kỳ cảnh của thiên địa, chỉ có chúng ta tu sĩ mới có thể ngắt lấy thần văn từ trong kỳ cảnh. Thế à? Lê Uyên không để ý đến sự tự mãn trong lời nói của Tiểu Mẫu Long, chỉ gật gật đầu như có điều suy nghĩ. Như lời ngươi nói, thần văn có vô số chủng loại, vậy thần văn tổ hợp thì sao? Tự nhiên cũng rất nhiều, Tiểu Mẫu Long trả lời. Thần văn có trên dưới phân chia, thần văn tổ hợp cũng có, cho nên thiên thị viên tu sĩ truy tìm các kỳ cảnh vũ trụ. Về phần cường đại thần văn đồ lục, một quyển thần văn đồ lục thượng đẳng có thể sáng lập một tông môn tu hành. Ừm, Lê Uyên gật đầu. Sau đó, hắn không ngừng đặt câu hỏi, cho đến khi ép Tiểu Mẫu Long hết sức trả lời, mới thỏa mãn khoát tay cho nàng đi chữa trị thần cảnh. Còn hắn thì ngồi xếp bằng, tiếp tục tiêu hóa những gì đã trò chuyện. Thần văn tổ hợp, đồ lục. Lê Uyên hơi híp mắt lại, trước mắt hắn như có sóng nước cuồn cuộn, giống như cá hay côn cự điểu vọt lên từ vực sâu, vỗ cánh bay lên 90.000 dặm. Phong vân gào thét, khiến thiên địa xung quanh đều rung chuyển. Đây chính là côn bằng chân hình đồ. Hoàn chỉnh côn bằng chân hình đồ chắc là được nhắc đến trong thần văn đồ lục của Tiểu Mẫu Long. Lê Uyên suy nghĩ, hắn hiểu biết về thần văn và thần văn đồ lục chưa đủ sâu sắc, nhưng dựa vào phương pháp xem của Tiểu Mẫu Long truyền thụ thì côn bằng chân hình đồ này chắc hẳn thuộc loại thượng đẳng. Côn bằng dù trong thời kỳ cực thị của khởi nguyên thần triều vẫn là thần thú được công nhận trong gia giới vực, danh tiếng lừng lẫy. Đáng tiếc, để thu đủ côn bằng chân hình đồ cần có những thần văn phù hợp mà không dễ dàng gì. Lê Uyên thở dài rồi nhắm mắt lại, cho đến lúc này hắn mới thật sự bình tĩnh lại, tiêu hóa hết những gì đến từ Ngũ Long Tiên và cái áo mưa câu khách đã khiến hắn khiếp sợ. Lên Nguyên Thần Tộc, Trong tâm trí Lê Uyên, hình ảnh của Côn Bằng tán đi, thay vào đó là một ánh sáng u quang lại phác họa lại một góc của tòa thành trì thần thành nguy na tàn ảnh. Ô, bên trong thần tám quan một mảnh tịch mịch, thần quang nhạt nhòa tạo thành những quang ảnh dừng lại tại khoảnh khắc Lê Uyên bị đá ra khỏi bí cảnh. Năm ngón tay ghép lại, thần sắc hờ hững, tinh quang chói mắt. Tiền đại nhân, linh hồn trong quan tài đồng thử thăm dò muốn nói gì, nhưng vừa mở miệng đã bị một thanh âm lạnh lùng cắt ngang, ngậm miệng nhìn chăm chú vào quang ảnh hờ hững trong đó. Ngũ Long Tiên cảm thấy trong lòng phiền muộn đến cực điểm, có một cảm giác suy sụp tinh thần khó tả, lại thoáng cảm nhận một tia hâm mộ không dễ nhận ra. Được chôn vùi trong thần quan suốt bao nhiêu năm dài, nàng không biết đã thử bao nhiêu lần, nhưng tất cả đều thất bại trong tay cái đạo ngân, nhìn qua không khác gì chính mình. Giả như đây là ta, thúc tổ chắc hẳn sẽ rất vui mừng. Ý niệm vừa nảy lên, nàng liền lắc đầu từ bỏ. Đây không phải là ta. Quan tài đồng linh im lặng. Một lúc sau, Ngũ Long Tiên mới mở miệng. Theo người thấy, hắn có thể phá quan được không? Ngũ Long Tiên nói sang chuyện khác. Quan tài đồng linh cũng tỏ ra không biết, trả lời. Nay mắt sáng như đuốc, tiểu tử nhân tộc này dù thiên phú chỉ là chịu đựng, nhưng ý chí sát phạt lại cực kỳ cứng cỏi. Tôn đại nhân sử dụng khởi nguyên thần thành là một sự tán thành lớn nhất đối với hắn. Thật sao? Ngũ Long Tiên khẽ chớp mắt, trong lòng cảm thấy có chút khác thường. Nàng chọn tiểu tử nhân tộc này, nhưng chẳng phải vì nàng có mắt nhìn hay sao? Đáng tiếc, hắn e rằng không có khả năng phá quan. Quan tài đồng linh bình tĩnh, mang theo một tia tiếc hận. Tiểu tử này ngay cả pháp thuật, đạo thuật cũng không học qua, rõ ràng xuất thân cực kỳ kém, chưa chắc có thể ngưng tụ pháp vòng, hay kim đan. Vào ngày ấy, mà dù hắn may mắn tu thành pháp vòng, với thiên chất của hắn, khả năng phá quan cũng vô cùng nhỏ bé, cực kỳ nhỏ bé. Ngũ Long Tiên nhíu mày, suy nghĩ trong lòng, chỉ là nhân tộc, làm sao có thể so sánh với ngài được. Quan tài đồng linh bình tĩnh trả lời, đây không phải là ta. Ngũ Long Tiên nhíu mày, chỉnh lại lời nói của nó, không phải nói về ta, chẳng qua là có được ý chí của Tôn đại nhân, ngoài ra chính là ngài mà thôi. Quan tài đồng linh trả lời rõ ràng, ngài là từ Vĩnh Diệu Tinh, sinh ra thuộc dòng máu khởi nguyên hoàng tộc, sinh ra đã phá vỡ hậu thiên rào cản mang trong mình tiên thiên thần thái, có thiên phú vô cùng hiếm có, một mình có thể đối đầu với chư tộc kiêu hùng. Ngài còn sở hữu 99 loại thần văn, khởi nguyên đồ lục lại ngang tầm với vạn tộc truyền thừa. Thanh âm của quan tài đồng linh có phần trầm bổng khi nói về phần sau, giọng nói thậm chí khuấy động lên, thể hiện sự tôn kính và kính sợ đối với sự sáng tạo và vĩ đại của thần tộc. Ngậm miệng đi. Ngũ Long Tiên vung tay đánh tan quang ảnh trước mặt, đôi mắt nhắm lại rồi biến mất vào trong bóng tối. Quan tài đồng linh thanh âm nhẹ nhàng chậm lại, Trúc Tiên đại nhân ngủ ngon. Ô, trong quan tài đồng lại một lần nữa trở lại yên tĩnh. Trong bóng tối u ám, quan tài đồng linh chăm chú nhìn Ngũ Long Tiên đang say giấc. Sau một lúc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài quan tài, nhưng chỉ thấy một vùng hắc ám vô tận bên ngoài. Rốt cuộc là nơi nào? Ông, một mảnh u ám trong thần cảnh dường như có ánh sáng lấp lè lên. Trong tay của một người, hương khói cháy như ngọn đuốc, vạn trục lưu bước đi trong u cảnh. Phía sau hắn, bóng dáng mặc long lượn lờ, dò xét xem có quái thú nào dám lại gần. Sau một lúc, hắn dừng lại trước một vùng đất khô cằn. Ồ, đất đai khô cằn ngang vù đổ nát. Trên không gian như có gió nhẹ thổi qua, trong lúc mơ hồ, có tiếng gầm rú dài của một con quái thú không tên vang lên. Vạn trục lưu nhìn chăm chú, từng sợi ngân quang từ mặt đất khô cằn bay lên, chỉ trong giây lát đã biến thành một lão giả tóc bạc, chính là Vân Dạ Sơn. Vân Dạ Sơn ngồi xếp bằng, thân hình sáng chói giữa không gian, ẩn hiện những sợi lửa nhỏ như không tắt đang thiêu đốt cơ thể. Ngươi và Thiên Nhãn liên thủ mà lại thua thảm hại như vậy sao? Trong lòng Vạn Trục Lưu không khỏi giật mình. Trong Bát Phương Miếu, hắn đã biết khả năng hai người đã thất bại, nhưng hắn không ngờ rằng hai lão già này lại thua một cách thê thảm như vậy. Hắn hiểu rõ, dù bản thân đã đạt được thần cung, cũng không có khả năng chiến thắng được hai lão già hỏa này, huống chi lại là hai người liên thủ. Hơn nữa, với nhãn lực của hắn, hắn có thể nhận ra Vân Dạ Sơn lúc này đang ở trạng thái cực kỳ yếu, thân thể ẩn ẩn tỏa ra ánh lửa, tỏa ra khí tức nguy hiểm vô cùng. Hắn không phải Tần Vận. Vân Dạ Sơn dường như đang điều chỉnh lại nhịp thở, giữa môi miệng hắn bốc ra khói lửa nồng đậm. Người có thể tu luyện mặt trời kim kinh đến cảnh giới này, từ xưa đến nay chỉ có một người. Vạn Trục Lưu bỗng giật mình, con ngươi co lại. Ngươi nói hắn là Bàng Văn Long, tên người cây có bóng. Bàng Văn Long là ai? Là người của đâu? Thân là Đại Vận Trấn Võ Vương, làm sao Vạn Trục Lưu không rõ? Hắn là một trong tứ đại vô thượng đại tông sư của Cổ Kim, là người bình định loạn thế, một đời hùng chủ, đúng nghĩa là bia tấm của võ đạo. Không đúng, nếu hắn còn sống, sao ngàn năm nay không thấy hắn xuất hiện? Vạn Trục Lưu trao mày. Sách sử ghi chép, ngàn năm trước, Thái Tổ Bàng Văn Long gặp ách nạn mà chết, lưu lạc dân gian Thái Tông trở về Hoàng Thành, bình định dung chuyển kế vị thiên hạ, từ đó mới có đại vận hoàng thất ngày nay. Trước đây hắn vẫn tin như thế, nhưng giờ đây hắn mới hiểu ra mọi chuyện. Ngàn năm trước chính là Vân Dã Sơn âm thầm ra tay phá hủy đại tế của Bàng Văn Long, khiến ông ta chết bất đắc kỳ tử, giờ hoàng thất một mạch lại đến từ trước mắt lão giả, hay nói đúng hơn là từ Vân Mai nhất tộc, không sai. Vân Dã Sơn năm ngón tay thư giãn, trên người hắn, khói lửa tụ lại trong bàn tay, biến thành một đoàn thần hỏa vàng rực rỡ. Ngàn năm trước khi Bàng Văn Long đại tế Bát Phương Miếu, lão phu âm thầm ra tay, dẫn động thiên hỏa thiêu đốt thân hắn, vốn tưởng hắn đã thần hồn diệt vong, không ngờ hắn vẫn còn sống. Vạn Trục Lưu sau khi long ảnh tiêu tán, nhàn nhạt nhìn về phía lão giả, ta cần biết rõ tiền căn hậu quả. Ngày đó ta thất bại trong việc tấn thần bỏ mình trong ố cảnh, may mắn được tộc lão lập miếu thờ hưởng nguyên hỏa, mới miễn cưỡng bảo toàn được mạng sống. Vân Dã Sơn ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm trầm thấp kể lại sự tình năm đó. Vạn Trục Lưu khoanh tay lặng lẽ nghe, những gì hắn suy đoán cũng không sai biệt lắm. Vân Dã Sơn đã từ bỏ bản thân tại ố cảnh, rồi đi vào trong tộc Hưng Hỏa Tế Tự, không ngừng trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, thoát khỏi trạng thái mơ hồ, trở thành quỷ ma. Hắn lang thang trong ố cảnh hơn ngàn năm trước, bị khí tức Hưng Hỏa Đại Tế thu hút và giáng lâm nơi đây. Tính toán thời gian, đó chính là thời điểm triều đại Đại Chu bị hủy diệt. Kẻ tự xưng là Long Ma Lão Đạo, lời vừa dứt, Vân Dã Sơn trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Phương này bị Bát Phương Miếu ngăn cách trong một không gian chật hẹp, mà lại có thể tạo ra ngộ đạo thể với 200 thọ linh, lại tu thành thần cung 9 tầng, cái gì? Vạn Trục Lưu đang lắng nghe lập tức co rụt mắt lại. Thần cung 9 tầng là sao? Đó là việc ngắt lấy kỳ cảnh thiên địa, xung thân văn đúc thành một vòng thần cảnh hoàn chỉnh, linh tướng chỉ là tầng 1, giống như tình trạng hiện tại của hắn. Thần cung 9 tầng có nghĩa là Long Ma Đạo nhân thân mang 9 đại thần cảnh và tu luyện ra 9 đại linh tướng. Loại thể chất ngộ đạo này, trời sinh ra đã có thể thành thần linh, dù sinh ở bất kỳ giới vực nào, đều có thể tu thành thần linh. Đáng tiếc, hắn đã không thể sống đến khi Bát Phương Miếu mở ra. Vân Dã Sơn bình tĩnh lại, tiếp tục thuật lại câu chuyện. Hắn đã xuất hiện 2 lần, mỗi lần đều bị Long Ma Đạo nhân trấn áp bên tề. Về chuyện này hắn chỉ lướt qua, dường như không muốn nhắc lại. Lão phu lần thứ 3 người thấy khí tức Hưng Hỏa Đại Tế, khi ra khỏi u cảnh, thế gian đã không còn Long Ma khí tức. Sau khi nhận ra không phải Long Ma đạo nhân thật sự biến mất, Vân Dạ Sơn quyết tâm hành động, dẫn theo đại tế và đụng phải Bát Phương Miếu, gây ra thiên hỏa đốt diệt Bàng gia tộc. Sau đó, hắn đã rót tinh huyết của Vân Mặc tộc vào một tên ăn mày tồi tàn để thay thế Đại Vận Hoàng thất. Rồi sau đó sao? Vạn Trục Lưu thấy Vân Dạ Sơn ngừng lại, liền hỏi, người như Bàng Văn Long, quả đúng là đệ tử của Long Ma. Trước khi chết đã phản phệ, khiến lão phu phải yên tĩnh trong suốt ngàn năm. Vạn Trục Lưu hơi nheo mắt lại, không ngờ hắn không chỉ không chết, còn mượn Bát Phương Miếu diệt thế thiên hỏa tu luyện ra một vòng thiên hỏa linh tướng, mà lão phu cùng thiên nhãn nhất thời không phát hiện, suýt nữa đã gặp phải tai họa lớn. Vân Dã Sơn bóp nát trong tay kim hỏa, nhưng trong chớp mắt xung quanh hắn lại bốc lên từng sợi kim diễm thiêu đốt, khiến da mặt hắn co rúm lại, thân hình sáng tắt. Lửa này, Vạn Trục Lưu ánh mắt ngưng tụ. Khi ngọn lửa bùng lên, trong lòng hắn cảm thấy như bị đốt cháy, như thể chính bản thân hắn cũng sắp bị ngọn lửa đó thiêu rụi. Đây là sao băng chi hỏa, Vân Dã Sơn bình thản nói. Từ Bát Phương Miếu mà ra, theo truyền thuyết, mỗi khi Bát Phương Miếu mở rộng, sẽ phóng ra vô tận sao băng chi hỏa, quan nhiệt đủ sức đốt cháy cả biển sao. Ngay cả thần linh cũng không thể ngăn cản, đốt cháy cả biển sao. Vạn Trục Lưu sắc mặt thay đổi. Lúc này Vân Dã Sơn từ từ đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Kẻ mở miếu đã hiện, Bát Phương Miếu chân chính sẽ không còn xa. Trước khi miếu được mở rộng, nếu ngươi không thể trở thành người mở miếu, thì cho dù là ngươi, ta hay các ngươi ở hành tinh này, tất cả đều sẽ bị sao băng thiêu đốt, hoàn toàn diệt vong. Vậy sao? Vạn Trục Lưu sắc mặt biến đổi mấy lần rồi bình tĩnh trở lại. Ta hiểu rồi, hô hô, gió bắc gào thét, tuyết rơi dày đặc. Tại một nơi bên bờ vực, Lê Uyển chậm rãi tiến đến, ngồi khoanh chân ở rìa biên giới. Hắn nhìn những đợt gió tuyết cuốn bay, một lúc lâu sau lắc đầu. Với tinh thần và ý chí của ta hiện giờ, vẫn không thể trực tiếp nhìn thấy thần văn, cũng không ngạc nhiên khi trong điển tịch có ghi rằng tông sư võ giả chỉ khi đạt được cảnh giới thiên nhân hợp nhất mới có thể nhìn thấy kỳ cảnh này. Khi cảm nhận được điều này, Lê Uyên liền thay đổi trưởng ngự, lấy ra 2 kiện thân hỏa vạn linh giới bậc 9, một đám gia trì thần phách cảm giác xương cốt thay thế liệt hải huyền kình truy châu huyền binh. Ông tiếp theo hắn chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh kịch liệt biến hóa lẫn vào nhau, rồi một tia thần quang bừng sáng trước mặt hắn, gió tuyết dường như tan biến, thay vào đó là vô số thần văn, những đường vân đó thoáng hiện như có như không, hùng vĩ quá. Lê Uyên ánh mắt sáng ngời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau khi cảm nhận được cảm giác tuyệt vời, hắn nhìn thấy những thần văn kỳ diệu trong gió tuyết, chúng lồng vào nhau, tạo nên một trận gió tuyết bao trùm cả bầu trời. rộng lớn đến nghìn dặm, thiên địa vạn vật đều là cảnh. Lê Uyên nhìn chăm chú vào những thần văn phức tạp trước mắt, trong đầu hồi tưởng lại những ghi chép liên quan đến pháp thuật, đạo thuật. Nếu có thể lấy thần cảnh làm đất, xung làm những thần văn này, rồi dùng linh tướng làm môi giới để phác họa lại hiện tượng gió tiết, liệu đây có được coi là pháp thuật không? Hái thiên địa chi cảnh là tự thân chi cảnh. Bình thường, dù là khi ta ngưng thần tĩnh khí, đem cảm giác cất cao đến cực hạn, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy sự tồn tại của thần văn, kỳ cảnh, trận đạo tiết này cũng có thể xem như một cảnh. Thần văn, kỳ cảnh, linh tướng, thần cảnh. Nói đến huyền bí lại càng huyền bí, kỳ thật cũng không đơn giản, nhìn như vẫn là lấy thiên địa chi lực làm con đường của mình. Bên vách núi, nhìn cơn bão tuyết mịt mù kéo dài không biết bao nhiêu dặm, Lê Uyên ánh mắt sáng ngời, nhưng lại cảm thấy da đầu tê dại. Đây quá nhiều, quá phức tạp. Thiên địa vũ trụ có phải là khung của thần văn tạo thành hay không? Lê Uyên không biết, nhưng với sự trợ giúp từ hai kiện thần hỏa vạn linh giới, bậc 9 và một đám xương sức gia trì, hắn rõ ràng có thể nhìn thấy thần văn phức tạp kỳ diệu đến mức cực điểm. Số lượng vô vàn, phức tạp đến mức không thể tưởng tượng, thậm chí nhiều hơn cả những bông tuyết rơi xuống trong mắt thường. Khi bão tuyết gào thét, mảnh thần văn này sống động gấp trăm, ngàn lần so với bình thường. Cũng không chỉ có vậy, thật khó trách, sau khi nhập đạo, muốn thông qua tất cả các loại kỳ cảnh mới có thể chạm đến thần văn. Lê Uyên từ từ đưa tay ra, từng mảnh bông tuyết rơi vào lòng bàn tay hắn, nhưng cảm giác thần văn lại như không khí, xuyên qua tay hắn mà không để lại dấu vết, về điều này trong lòng hắn không chút dao động. Thực tế, vô luận là trong thần tám quan bí cảnh, trong tông môn ghi chép hay lời tiểu mẫu long, việc nắt lấy kỳ cảnh và thần văn thác ấn đều vô cùng gian nan. Ông, sau một hồi nhìn chăm chú, Lê Uyên từ từ nhắm mắt lại, theo một tiếng chiến binh chỉ có hắn có thể nghe được, một bộ tinh đồ sáng lên, chậm xuất hiện trước mắt. Tấm tinh đồ này không đều đặn, từ đuôi đến đầu ti lộn xộn, nhưng lại có quy luật, và ở trung tâm, chính là vị trí cao nhất, sáng chói nhất, 9 ngôi sao lớn, bá thần pháp tạm thời cũng chỉ có thể tu luyện đến đây. Lê Uyên tinh thần tỏa ra, như du hành trong tinh không huyệt khiếu đồ này. 3 năm khổ tu, trong các loại võ công hắn đã luyện, không có gì ngoài, lòng mà tầm kinh, và, bái thần pháp, là trí trệ, không tiến triển, ngoài ra các võ công khác đều đã đại thành. Nguyên nhân của sự trí trệ này rất đơn giản, đó là vì thần cảnh của hắn chưa thành, linh tướng chưa ngưng tụ. Dù có thiên phú cao, nhưng không thể tiếp tục thúc đẩy, lòng mà tầm kinh. Đến tầng cấp nhập đạo, cần phải đem chỗ dịch chi vạn hình hóa nhập huyết nhục, biến thành một thân, đây là công phu mài giũa nước, không thể nóng vội. Lê Uyên quan sát các huyệt khiếu, tâm tư tản ra. Lòng ma tâm kinh là môn võ công khó tiến bộ nhất mà hắn đã luyện từ trước đến nay. 3 năm qua đi, hắn chỉ khó khăn là mê hóa hơn 100 hình nhập thể, tiến độ rất chậm. 3 năm 100 hình, làm từng bước nạp vạn hình vào huyết nhục, không nói đến 300 năm, ít nhất cũng phải 100 năm. Không hổ là ngộ đạo thể lưu lại thần công. Lê Uyên cảm thấy một chút hứng thú, tâm tư của hắn dần dần trở nên mơ hồ, rơi vào giữa nê hoàn cửu cung, giữa đại tinh trong đó. Rầm rầm, sóng lớn cuồn cuộn, trong nê hoàn cung, sóng nước dâng lên cuồn cuộn. Nhìn lại, chỉ thấy một khối trụi lủi, không có chút ánh sáng nào, trong đó có một vùng đất hoang mờ mịt, trông khá chói mắt. Khó trách Long đạo chủ cũng như Trích Tinh lâu chủ, thần cảnh của họ đều cực kỳ đơn sơ. Quan sát hình thức ban đầu của thần cảnh mình đang có, Lê Uyên thầm cảm khái, rồi nghĩ đến lúc trước khi hắn nhập đạo, đã muộn nhờ nhĩ lão đạo sách trước ngưng ra dưỡng binh địa. Trong dưỡng binh địa trụi lủi, có ánh sáng nhấp nháy, lờ mờ có thể nhìn thấy, một là hình kiếm, trên đó có long hổ, còn một là hình trùy, trên đó có huyền kinh. Đây chính là hai đại thần văn tổ hợp mà hắn nắm giữ. Ta vốn cho là đây là thần văn tổ hợp, nhưng giờ nhìn lại, Lê Uyên cảm thấy hơi chua chát, không học thức thật đáng sợ. Trong thần táng quan, tất cả những gì liên quan đến tu hành bí tịch đều giống như kính hoa thủy nguyệt, không thể chạm tới. Tuy nhiên, sau khi hắn cẩn thận thu thập và có sự trợ giúp từ tiểu mẫu long ấn, vẫn thu hoạch được chút ít. Ví dụ như lúc này trong giao thoa quang ảnh, kiếm, trùy, long hổ và huyền kinh không phải là thần văn tổ hợp, mà là các loại thần văn không trọn vẹn, bị cưỡng ép hợp lại với nhau. Dù không phải là thần văn tổ hợp, thậm chí không phải là thần văn hoàn chỉnh, nhưng cũng tạm thời có thể dùng được một lát. Sống, nang, nang. Khi Lê Uyên vừa động niệm, quang ảnh trong dưỡng binh địa lập tức bùng cháy, huyền kỳ nhảy ra, long hổ quay quanh, một chùy và một kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay ra trên đại dương mênh mông sóng cả. Cũng ngay lúc Lê Uyên nhìn chăm chú, mọi thứ từ từ hòa tan như nước, theo ý niệm của hắn hóa thành một đầu long, kình lớn chừng 10 trượng, có chút quá đơn sơ, nhưng cũng miễn cưỡng coi như linh tướng hình thức ban đầu, để mắt lấy kỳ cảnh cũng đủ. Lê Uyên quan sát tỉ mỉ, dù hắn chưa ngưng tụ linh tướng, nhưng đã nhớ rõ trong lòng cách thức ngưng tụ linh tướng, dù sử dụng thần văn không tương xứng, hắn vẫn có thể tạm thời ngưng tụ ra một bản thô sơ. Ông, trên vách núi, Lê Uyên chậm rãi mở mắt. Quanh người hắn, chân khí bốc lên, hóa thành một đầu long kình mờ ảo. Thông thường, khi nhập đạo để ngắt lấy kỳ cảnh, cần có thiên nhân hợp nhất. Thực ra, thiên nhân hợp nhất chính là thông qua thời gian dài tĩnh tọa tại chỗ, tìm kiếm vận may ở kỳ cảnh trước đó. Lê Uyên từ từ đưa tay lên, hơn 10 trượng huyền kình hình bóng phía sau cấp tốc đổ sụp, thu nhỏ lại, cuối cùng ngưng tụ trên 5 ngón tay của hắn. 3. Lê Uyên đưa tay về phía trước, vươn ra một trường nhằm vào gió tít. Hắn chỉ cảm thấy 5 ngón tay lạnh buốt, như thể đang nắm lấy một tảng đá lạnh băng đã tồn tại hàng ngàn năm, nặng nề và giá lạnh. Chỉ một khoảnh khắc sau, hắn đột ngột vận lực, quanh thân khí tức màu xanh cuồn cuộn sôi trào thiêu đốt, cường lực bùng lên mạnh mẽ, làm cho cả vách núi dưới chân Lê Uyên cũng rung lên. Quả nhiên không thể hái xuống. Lê Uyên chỉ dùng một lần phát lực rồi thu tay lại, nhìn 5 ngón tay lạnh buốt, hắn ngưng mắt suy ngẫm. Dù cho thần văn trông có vẻ sinh động thì chỉ là vẻ ngoài, không thể trực tiếp rút lấy, khó trách bước này lại được gọi là nát lấy kỳ cảnh thần văn thác ấn. Lê Uyên tâm trạng vẫn bình tĩnh, căn cứ vào những hiểu biết về thần văn của mình, thử nghiệm đủ kiểu, nhưng hắn không thể dung chuyển hay nắm bắt được thần văn, hình như có thể ảnh hưởng. Lê Uyên đột ngột đẩy mạnh trưởng, khí huyết mãnh liệt theo chân khí cuồn cuộn dâng lên. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm, vách núi trong phạm vi trăm trượng bị gió tiết thổi bay tơi tả. Đồng thời hắn cảm nhận rõ ràng trong vòng trăm trượng, các thần văn cũng lập tức trở nên mờ nhạt, chỉ có thể cảm giác được một cách mơ hồ, cảnh vật thay đổi, thần văn cũng theo đó thay đổi. Vì vậy, thần văn có thể không phải là không thể dung chuyển, nếu khí huyết ta đủ mạnh, có thể trong chớp mắt phá vỡ bão tiết này. Lê Uyên thử nghiệm một hồi lâu rồi dừng lại, tự nhủ rằng lý giải của mình về thần văn càng trở nên thấu đáo hơn. Ít nhất bây giờ, nát lấy kỳ cảnh, thác ấn thần văn là con đường duy nhất có thể làm được. Gió bão thần văn cũng nằm trong 36 loại thần văn cần thiết trong hình dạng côn bằng trước khi tháp ấn một lần. Đột nhiên, Lê Uyên nhíu mày nhìn về phía trước. Hắn nhận thấy trong gió tiết có người cầm một chiếc dù đen lớn, bước đi không chút vướng bận, cách đó một khoảng dặm rồi dừng lại. Người ấy chắp tay nói, Bần đạo Hoàng Long Tử, xin chào Lê đạo hữu, Hoàng Long Tử. Hoàng Long Tử, Lê Uyên hơi hít mắt lại, trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc. Vạn trục lưu không tiếp cận, vậy mà Hoàng Long Tử lại đến trước. Hoàng Long Tử nhìn thấy sự cảnh giác trong ánh mắt của Lê Uyên, nhưng cũng không quá để ý, chỉ khẽ nâng cây dù đen lên. Lê đạo hữu có thử ngắt lấy kỳ cảnh chưa? Không sai. Lê Uyên giữ vẻ mặt bình thản, thay đổi trưởng ngự tổ hợp. Quốc sư có gì chỉ giáo? Lê đạo hữu trước mặt. Bần đạo sao dám nói hai chữ chỉ giáo. Hoàng Long Tử khoát tay, đứng cách Lê Uyên chừng một dặm, nhưng thực ra đang quan sát đạo nhân tĩnh tọa bên vách núi. Chỉ cảm thấy khí cơ của người này bình thản mà nặng nề, tựa như gió tuyết đầy trời đều hòa vào một thể. Về việc ngắt lấy kỳ cảnh thần văn tổ hợp, bần đạo thật có vài phần tâm đắc. Hoàng Long Tử thanh âm ôn hòa, gió tiết vẫn không làm loạn. Đáng tiếc, điều này không phù hợp với loại kỳ tài ngút trời như Lê đạo hữu. Đạo hữu hãy nghe thử một chút. Nói đến đây, hắn ho nhẹ một tiếng, tựa hồ đang châm trước lời nói. Lê Uyên khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái. Mình đang chờ đợi bọn lão long đầu, nhưng lão gia hỏa này thật sự muốn nói sao? Nát lấy kỳ cảnh ngưng tụ linh tướng thần cảnh, trước tiên phải biết thiên địa kỳ cảnh bản chất là gì, thần văn tổ hợp có ý nghĩa ở đâu. Hoàng Long Tử ngừng một lát rồi mở miệng giảng giải. Hú, một tiếng xé gió cao vút vang lên. Ngay sau đó, thân ảnh Hoàng Long Tử đã lướt qua trong gió tiết, di chuyển nhanh chóng mấy chục lần, tránh đi những lưỡi kiếm sắc bén của gió tiết đầy trời. Hoàng Long Tử, một phi kiếm gào thét bay tới. Nhị Tiên Sơn từ trên vách núi lao xuống, sắc mặt căm giận, đôi mày kiếm giận dữ. Ngươi lại dám một mình đến Long Hổ Tự, quả thật là to gan lớn mật. Oanh, ầm ầm. Nhị Tiên Sơn không chút khách khí ra tay, thế công vô cùng mạnh mẽ. Lê Uyên nhướng mày nhìn lại, chỉ thấy những luồng kiếm quang lướt qua, tung hoành ngang dọc như long hổ chiếm cứ, khiến cho không gian rung động mạnh mẽ. Gió tuyết bị kiếm quang quấy nhiễu, gió ngừng lại một lúc, chỉ còn tiếng xé gió vang dội như sấm rền, cuồn cuộn khuếch tán. Sau khi dùng Long Hổ Thần Dương kiếm đánh vỡ thiên cương, nói về sự mạnh mẽ và sắc bén của thế công, Nhị Tiên Sơn hiện nay còn vượt qua Long Tịch Tượng. Tuy nhiên, trước những đòn công kích bé nhọn như vậy, Hoàng Long Tử lại không chút bối rối, một tay cầm cây dù, di chuyển qua lại trong những lưới kiếm quang, mỗi lần kiếm quang chỉ chạm vào một cách thoáng qua, chắc chắn là pháp thuật có bóng. Lê Uyên ánh mắt sáng ngời, khi Nhị Tiên Sơn ra tay, hắn lại lần nữa thay đổi trưởng ngự tổ hợp, nhờ vào sự trợ giúp từ xương sức gia trì ngũ giác, cảm nhận mọi thứ vô cùng rõ ràng. Mặc dù phi kiếm của Nhị Tiên Sơn vô cùng lợi hại, nếu là hắn, chỉ có thể nhờ vào Trấn Hải Huyền Quy Giáp để miễn cưỡng đón đỡ, nhưng Hoàng Long Tử lại có cách đối phó khác. Thân ảnh của hắn như hòa vào trong gió tiết, rõ ràng không chỉ là khinh công thân pháp đơn giản. Khoan động thủ đã, Na Di tránh né, Hoàng Long Tử còn dư lực mở miệng. Bần đạo đến đây tuyệt không có ác ý, mà là có một việc đại sự muốn cùng chư vị thương nghị. Hừ, Nhị Thiên Sơn, Trường Mỹ kích động, đang muốn ra tay thì chậm một bước, Long Tịch Tượng và Long Ứng Thiện đã đến. Người trước dưới chân dẫm một cái định ra thay, nhưng người sau lại nhíu mày giữ chặt, dừng tay. Long đạo chủ trầm giọng lên tiếng, ngăn Nhị Thiên Sơn lại. Sư huynh. Nhị Thiên Sơn vẫy tay một cái, khiến cho kiếm quang trên trời hóa thành một thanh trường kiếm, rơi vào tay hắn. Xin hỏi các hạ xuống đây, Long Hổ tự có việc gì muốn làm? Long Ứng Thiện nắm vút trường mi, lòng ngưng lại. Nhãn lực của hắn rất tốt, nhìn xa xa đã biết Hoàng Long Tử khinh công không kém mình, thậm chí còn hơn mình một chút, huyền diệu hơn nhiều. Nhĩ đạo hữu phi kiếm đúng là lăng lệ, đáng tiếc không hiểu phi kiếm chi pháp, nếu không bần đạo lúc này đã sớm táng thân trong cơn gió lớn tuyết. Hoàng Long Tử nhẹ nhàng biến thành đen, ngăn chặn gào thét khí lưu, mỉm cười rồi lại chắp tay hướng mọi người, sau đó nghiêm mặt nói, không dối gạt các vị đạo hữu, bần đạo đến lần này có mấy việc muốn cùng chư vị thương lượng. Hắn dừng lại một chút, nhìn về phía vách đá, thấy mọi người mặt trầm như nước, nhưng không chủ động hỏi, mới tiếp tục, chư vị có biết không, ngắn thì mấy chục năm, lâu là trăm năm sau, Bát Phương Miếu sẽ chính thức mở ra. Nói xong, hắn luôn chăm chú nhìn vào mấy người đối diện, thấy mặt họ không hề thay đổi, cũng không cảm thấy lạ. Bát Phương Miếu mở, thiên hỏa đốt thế, việc này chắc hẳn chư vị đã nghe nói từ sư muội của ta, phải không? Ngươi muốn nói cái gì? Nhĩ Tiên Sơn có chút không kiên nhẫn. Cắt ngang. Bị cắt ngang, Hoàng Long Tử không giận, chỉ bình tĩnh nói, tự nhiên là muốn hợp tác cùng chư vị. Hợp tác? Long Ứng Thiện giữ lại cánh tay Nhĩ Tiên Sơn, thần sắc bình thản. Như lão đạo nhớ không lầm, mấy năm trước Càn Đế Sắc Phong Quốc Sư chính là các hạ phải không? Không sai, Hoàng Long Tử gật đầu. Đã như vậy, các hạ còn nói gì về hợp tác với chúng ta? Long Ứng Thiện cười lạnh một tiếng. Thực ra, bần đạo ban đầu không hề nghĩ đến việc hợp tác với chư vị. Hoàng Long Tử thở dài, so với triều đình, các tông môn dù sao vẫn lỏng lẻo hơn, làm việc cũng tốt, vơ vét tài nguyên cũng tốt, nhưng xa thật xa không thể so sánh với triều đình. À mệt. Nhĩ Tiên Sơn cười lạnh một tiếng. Nói nhảm nhiều quá. Khục. Long Ứng Thiện nhướng mày, tiếp tục câu chuyện, nghe khẩu khí của các hạ là đã thay đổi chủ ý. Không giống với Nhiếp lão đạo, người có vẻ mặt đầy sát khí. Mặc dù cảnh giác, nhưng Lê Uyên không từ chối tiếp xúc với những khách nhân từ bên ngoài đến. Không sai. Hoàng Long Tử gật đầu, không đợi Lê Uyên hỏi thêm, ánh mắt của hắn đã rơi vào người Lê Uyên. Ừ. Long Tịch Tượng nhướng mày, túi gì đó vòng tròn, Nhiếp Tiên Sơn siết chặt trường kiếm, có vẻ không kiên nhẫn chút nào. So với việc tựa vào Vân Ma, một tộc triều đình, dù có vị cường giả kia đã tu thành mặt trời linh tướng, các người cũng không có phần thắng. Chỉ là, Hoàng Long Tử không thèm để ý đến Nhiếp Tiên Sơn. Thực tế, ngoài việc đối mặt với Long Ứng Thiện vài lần, sự chú ý của hắn phần lớn đều dồn vào Lê Uyên. Thần ma cấp thiên chất thật sự là quá nặng đi. Long Ứng Thiện giật mình, cảm thấy trong giọng nói của Hoàng Long Tử có một sự hâm mộ sâu sắc, thậm chí là sự kính sợ. Hắn đang hướng về ta sao? Lê Uyên nhíu mày, nửa tin nửa ngờ. Chư vị đã lâu ở đây, có một số việc vẫn chưa hiểu rõ. Hoàng Long Tử nghĩ một lát, rồi chọn từ ngữ sao cho những người dân địa phương có thể hiểu được. Trong thiên thị viên, vạn linh chi thiên chất, từ dưới lên trên, chia làm 7 bậc. Thần ma cấp thiên chất, theo một cách nào đó, hoàn toàn không thua kém một viên nuôi dưỡng hàng tỷ sinh linh trên một ngôi sao, thậm chí còn có giá trị cao hơn. Sinh mệnh ngôi sao, Long Ứng Thiện ba người nhìn nhau. Trong 3 năm qua, ba người họ cũng đã không ít lần tiếp xúc với linh quy và xích luyện. Đối với thiên thị viên họ có một chút hiểu biết, nhưng chỉ hiểu biết chứ không thực sự hiểu rõ. Ví dụ như sinh mệnh ngôi sao, Hoàng Long Tử không giải thích thêm, chỉ nhìn Lê Uyên và nói. Các người chỉ cần biết, với thiên chất thiên tư của Lê Đạo Hữu, cho dù ở ngũ đại động thiên cũng đủ để tranh đấu vị trí đạo tử. Ngũ đại động thiên đạo tử, dù chỉ là nói đến trong lời, trong lòng Hoàng Long Tử cũng không khỏi cảm thấy rung động. Tuy nhiên khi đối diện với vách đá và mấy người kia, chỉ thấy họ nhíu mày mà không có chút gì lay động, khiến hắn không khỏi thở dài. Phương thiên địa này nằm dưới sự phong cấm của Bát Phương Miếu, tầm nhìn bị hạn chế đến mức cùng cực. Ngay cả sinh mệnh ngôi sao cũng không thể nào hiểu được, chỉ sợ họ cũng không biết được thánh địa đạo tử quan trọng đến thế nào. Lời nói của hắn, nếu là ở thiên thị viên, bất kỳ ngôi sao có sự sống nào, đối phương chắc chắn sẽ mừng rỡ như điên, chứ không giống như lúc này. Độc Long học phủ, Lê Uyên vô thức liếc nhìn Long đạo chủ, này lúc đó Long đạo chủ cũng liếc lại hắn. Vậy sao? Long Ứng Thiện vuốt chòm râu, lạnh lùng cắt lời, các hạ nói đến đại sự, chẳng lẽ là muốn dụ dỗ lão nạp nhận đệ tử sao? Hô, lời nói của Long Ứng Thiện vừa thốt ra, vách đá và gió tuyết lập tức ngừng lại. Long Tịch Tượng, Nhị Tiên Sơn cũng đều trầm mặt, sát khí bao quanh, rõ ràng không còn che giấu sự thù địch. Ba người như muốn ra tay đánh nhau ngay lập tức, nhưng Hoàng Long Tử vẫn như không để ý, chỉ nhẹ nhàng nâng cây dù đen lên, mép cười trên mặt thu lại, nghiêm túc nói, chư vị nếu hiểu rõ thế nào là thần ma cấp thiên chất, các vị sẽ hiểu rõ Lê đạo hữu quan trọng như thế nào. lực ảnh hưởng của ông ấy đối với triều đình và Vân Mai nhất tộc lớn hơn nhiều. Hoàng Long Tử nói như vậy, không chỉ Long Ứng Thiện ba người, mà ngay cả Lê Uyên cũng phải ngạc nhiên, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc. Về vấn đề mặt trời tai ương, chư vị chắc hẳn đã nghe sư muội ta nói qua, nhưng bần đạo còn có thể bổ sung thêm một chút tin tức mà ngay cả nàng cũng không biết. Hoàng Long Tử nhìn qua biển mây trên trời, nơi có bốn vòng mặt trời. Bát Phương Miếu, theo truyền thuyết chính là vũ trụ kỳ cảnh, cái gọi là mặt trời tai ương chính là một góc của cảnh tượng kỳ dị này. Uy lực của nó khủng khiếp, ngay cả thần linh cũng không thể ngăn cản. Vũ trụ kỳ cảnh, Long Ứng Thiện cao mày, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ngay cả thần linh cũng không thể ngăn cản. Không sai, Hoàng Long Tử cảm thấy hơi thở dài nhẹ nhõm một chút. Dù là thần linh cũng không thể tiêu trừ mặt trời tai ương, nhưng với sức mạnh của thần linh, nếu muốn cứu được một số người từ trong đó thì vẫn có thể làm được. À, Nhị Tiên Sơn đột một cười lạnh một tiếng. Ý ngươi là chỉ cần Lê Tiểu Tử gia nhập Độc Long Học Phủ thì các ngươi, những người của Độc Long Thần sẽ ra tay cứu chúng ta. Hoàng Long Tử tự nhiên hiểu được sự hoài nghi trong lời nói của hắn, nhưng cũng không để ý, chỉ gật đầu, ánh mắt không rời Lê Uyên. Nếu các vị đồng ý, bần đạo nguyện thay mặt liên lạc với Độc Long Tôn Thần. Hoàng Long Tử đang suy nghĩ liệu có nên nói thêm gì thì lại bị Long Ứng Thiện đưa tay ngắt lời. Cái sau nắm vuốt dài mày trắng, ánh mắt u chìm. Độc Long Thần có khả năng cứu chúng ta tạm thời không nói, nhưng các hạ có thực sự tin mình có thể trở thành Độc Long Thần chủ không? Hoàng Long Tử thần sắc khẽ biến rồi chợt khôi phục bình thường. Long đạo chủ hoài nghi cũng không phải không có lý, bần đạo cũng không gạt ngươi. Nếu đổi lại lúc bình thường, bần đạo cũng không có tư cách tế tự Tôn Thần, nhưng có Lê đạo hữu ở đây, Tôn Thần nhất định sẽ đáp lại. Thật sao? Long Ứng Thiện vẫn chưa quyết định, hỏi lại, vì Lê Uyên hay là vì Bát Phương Miếu? Hoàng Long Tử cảm nhận được sự nghi ngờ từ phía vách đá, mí mắt khẽ nhảy lên, cảm thấy có chút mệt mỏi. Bọn họ căn bản không hiểu được ý nghĩa của thần ma cấp thiên chất. Quả nhiên vẫn là nghĩ đến tế tự Độc Long Thần, trong lòng Lê Uyên lạnh lùng, nhưng cũng không quá bất ngờ. Thực ra, trong 3 năm qua, bị cầm tù trên Long Sơn Xích Luyện, hắn cũng đã nghe không ít lời tương tự. Về việc này, cho dù là hắn hay Bàng Văn Long, Long Đạo Chủ đều quả quyết từ chối, chuyện này rất quan trọng, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Các hạ nếu không chê, có thể tạm nghỉ ngơi tại Hành Sơn Thành. Sau một lát im lặng, Hoàng Long Tử lại định lên tiếng, nhưng Long Đạo Chủ khoát tay tiễn khách. Vậy bần đạo xin đợi tin tức tốt từ chư vị. Hoàng Long Tử không giận, chỉ chắp tay với Lê Uyên, không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của Long Ứng Thiện và những người khác, mỉm cười nói, tu hành trong đạo sợ nhất là đi sai một bước, thường sai một bước sẽ mất cả trăm năm. Lê đạo hữu đã kinh qua những sóng gió lớn, chắc hẳn hiểu rõ đạo lý này. Nói xong, hắn đã biến mất trong gió tiết, tốc độ nhanh đến mức khiến Long Đạo Chủ phải siết chặt trường mi. Nhị Tiên Sơn thu kiếm vào bao. Khí tức như có như không, nhìn như thân ở đây, thực tế là ở ngoài mấy trăm dặm. Lão gia hỏa này thật cẩn thận, đáng tiếc Tần lão tiền bối không có ở đây. Long Ứng Thiện có chút tiếc nuối, suốt quá trình hắn đều tìm kiếm sơ hở của Hoàng Long Tử, nhưng lão này lại quá cẩn thận, gần như không có bất kỳ sơ hở nào. Nhìn theo bóng lưng Hoàng Long Tử đã khuất, Long Tịch Tượng cuối cùng lên tiếng, sư huynh, ngươi cảm thấy lời nói của hắn có mấy phần đáng tin? Còn mấy phần? Nhị Tiên Sơn cao mày, có chút không vui. Lời này rõ ràng là lão gia hỏa muốn liên lạc với Độc Long Học Phủ, người thật sự tin sao? Long Tịch Tượng không đáp lại hắn, chỉ nhìn về phía Long Ứng Thiện. Người sau khẽ nhíu mày, sư đệ có chuyện gì cứ nói thẳng đi, ta chỉ đang nghĩ Lê Tiểu Tử bái nhập Độc Long Học Phủ có thể không phải là một con đường mới. Long Tịch Tượng vỗ nhẹ vào vai Lê Uyên, không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của Nhiếp Tiên Sơn, chỉ thở dài một hơi. Bát Phương Miếu thần quỷ khó lường, u cảnh nguy hiểm từng tầng, thông qua đường đến Thiên Thị Viên chắc chắn sẽ vô cùng gian nan. Mặc dù có Huyền Binh bên cạnh, nhưng Lê Tiểu Tử chuyến đi này chắc chắn sẽ khó khăn, và cho dù đến Thiên Thị Viên, hắn chưa quen với cảnh vật ở đó. Vậy làm sao có thể tìm được phương pháp phá giải tai ương mặt trời? Vấn đề này, Nhiếp Tiên Sơn có chút ngập ngừng. Sư đệ nói không phải không có lý, nhưng Hoàng Long Tử chưa chắc đã đáng tin. Long Ứng Thiện nhẹ nhàng bóp mi trên, trầm ngâm một lúc, rồi nhìn Lê Uyên. Ngươi nghĩ sao? Thiên Thị Viên là nơi tôn sùng ngũ đại động thiên, nếu thật sự có phương pháp phá giải tai ương mặt trời thì chắc chắn sẽ nằm trong một trong năm môn phái đó. Nếu đệ tử muốn tìm phương pháp thì đa phần phải bái nhập một trong ngũ đại động thiên. Lê Uyên không giấu giếm ý định của mình. Thực tế, trong 3 năm qua, ngoài việc luyện võ và tu hành linh âm, phần lớn thời gian của hắn đều dành để suy nghĩ về việc này. Long Ứng Thiện nghe xong chỉ gật đầu, ra hiệu cho Lê Uyên tiếp tục. Độc Long Học Phủ là một trong ngũ đại động thiên, nhưng nếu muốn chọn bái nhập Độc Long Học Phủ thì cũng không cần phải liên hệ với Hoàng Long Tử. Lê Uyên nhìn về phía Long Sơn, nơi đó có một tiểu viện, nơi hắn có thể tìm thấy một vị đệ tử của Độc Long Học Phủ. Hoàng Long Tử chưa chắc đã tin, mà Xích Luyện cũng chưa chắc sẽ tin. Long Ứng Thiện nói thêm một câu, rồi đổi chủ đề. Lời Hoàng Long Tử nói về Vân Mai nhất tộc, điều này lại không thể không đề phòng. Ý của sư huynh là triều đình đã chuẩn bị tế tự Vân Mai nhất tộc. Nhiếp Thiên Sơn sắc mặt trầm xuống. Hoàng Long Tử có thể nói thật, cũng có thể nói giả, nhưng không thể không đề phòng. Long Ứng Thiện thả tay xuống, khẽ bóp mi tâm, ngữ khí lộ rõ sự không chắc chắn. Cũng đến lúc phải xem rõ thực hư. Gió tuyết vẫn gào thét, vách đá đã trở lại yên tĩnh. Long đạo chủ cầm trong tay lệnh bài bát phương miếu vội vàng rời đi. Long Tịch Tượng và Nhị Tiên Sơn cau mày, bàn giao mấy câu rồi cũng rời đi. Vân Ma giáng lâm, Mộc Thạch câu phần. Lê Uyên nhớ lại lời cảnh cáo trước đó của Xích Luyện, khi dùng đạo thuật tiên nhân chỉ đường, đây có phải là ứng nghiệm không? Xoa nhẹ mi tâm, Lê Uyên cảm thấy điều này cũng không ngoài dự đoán. Thực tế, khi biết Vạn Trục Lưu mở nghi thức hương hỏa tơi máu, không tiếc hao phí thọ nguyên để đốt tạp huyết, tái tạo căn cơ, hắn đã có sự phán đoán từ trước. Lên đỉnh Bát Phương Sơn, Vạn Trục Lưu đã rời xa con đường thiên địa bình thường, rất có khả năng liên lạc với Vân Mai nhất tộc. Điều này Bàng Văn Long cũng như Long đạo chủ đều rõ. Bàng Văn Long đã liên lạc với nhiều tông môn lớn nhưng vẫn chưa có động tĩnh, nguyên nhân chính là sợ triều đình sẽ hành động quyết liệt. Chỉ là suy nghĩ lại thì Vạn Trục Lưu cũng không đơn giản như vậy. Lê Uyên nghĩ ngợi một chút, tâm tình vẫn chưa thể bình tĩnh, mãi lâu sau mới ổn định lại, tập trung cảm nhận cơn bão tuyết và dòng chảy phức tạp của thần văn. Việc ngắt lấy kỳ cảnh này quả thật cần phải có kỹ thuật. Dưới lớp bão tuyết bao phủ, sự phức tạp của thần văn khiến Lê Uyên cảm thấy thở dài. Kỳ cảnh ngắt lấy, thần văn tổ hợp, ngưng tụ thần cảnh, tu luyện linh tướng và con đường tu hành sau khi nhập đạo đều rất khó khăn, thậm chí không có sự truyền thừa từ tiền nhân. Môn phái thờ phụng thần linh, truyền thừa không bị đứt đoạn, ưu thế của những đệ tử cổ lão tông môn kéo dài qua hàng vạn năm thật không dễ tưởng tượng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Hoàng Long Tử tự tin rằng ta sẽ không từ chối. Độc Long học phủ đối với thiên thị viên hạ, rất nhiều sinh mệnh ngôi sao, tu sĩ đến đây không khác gì thành địa. Lê Uyên ngồi xếp bằng trên vách đá Long Sơn, chậm rãi không động thủ ngắt lấy kỳ cảnh. Lời của Hoàng Long Tử vẫn còn vang vọng trong lòng hắn, luôn luôn coi trọng sự ổn thỏa. Lê Uyên tự nhiên lo lắng về việc đi sai bước, nhầm đường. Hô. Sau một lúc lâu, Lê Uyên khép hai mắt lại, quanh thân chân khí cuộn trào, khí huyết dâng lên như sương mù, trong đó thỉnh thoảng xuất hiện hình ảnh trăm con thú biến hóa. Đây là khi hắn đang tu luyện Long Ma Tâm Kình. Hóa hình nhập máu là công phu dài lâu, mài giũa không ngừng. Lê Uyên tự nội thị bản thân đã hóa hơn trăm hình ở huyết nhục, một thân khí huyết đã đủ mạnh mẽ, huyết dịch cuồn cuộn như sóng lớn xuyên qua cơ thể phát ra âm thanh, làm tan rã mảng gió tuyết. Hiện giờ thể phách và khí huyết của ta không cần đến huyền binh gia trì, ngay cả đại tông sư bình thường cũng không thể so sánh với ta. Long Ma đạo nhân thật là tài ba kiệt xuất, có thể tin được, nhưng tâm kinh này không liên quan gì đến thần văn hay kỳ cảnh truyền thừa. Lê Uyên nhất tâm đa dụng, trong lòng vừa thăm dò Ma Long Ma Tâm, đồng thời cũng dò xét trong cơ thể tất cả các huyệt khiếu cùng với Long Ma Tâm Kinh. Bái thần pháp tu luyện cũng đến một mức độ cần mài giũa công phu mới có thể từ tiền bộ. Ngoài hai môn thần công này ra, hắn đoán rằng Côn Bằng Chân Hình Đồ cũng bị giới hạn, thiếu thần văn nên không thể tu luyện. Đúng theo một nghĩa nào đó, đây là bình cảnh ideal. Trừ khi ta dứt bỏ lo lắng trong lòng, trước hết dựa vào pháp môn các tổ sư trong chùa để lại, bỏ qua những cảnh kỳ không liên quan đến Côn Bằng Chân Hình Đồ và thần văn. Trong lòng Lê Uyên suy nghĩ mãi, hắn rõ ràng nhận thức tình cảnh khó khăn hiện tại và cách giải quyết nó, nhưng bản thân hắn lại không muốn lựa chọn phương án này. Thần văn không chỉ cần cắt bỏ, mà còn phải dùng thần ý để tẩm bổ nữa. Nếu như chỉ vì thỏa mãn trước mắt mà chọn đại, sau này có thể lại bỏ qua. Sai một bước thì có thể mất cả trăm năm, Lê Uyên thầm nghĩ. Bát Phương Miếu hiện giờ không thể trông cậy vào, thần táng quan bí cảnh lúc này với cảnh giới của ta cũng không có cách nào tiếp cận. Lựa chọn tốt nhất vẫn là đi đến thiên thị viên. Dù là bái nhập ngũ đại động thiên hay là sử dụng viên kia để đăng đỉnh Bát Phương Miếu mà đoạt được tông môn lệnh, bái nhập các tông môn khác, tu thành thần cung cảnh, ta mới có tư cách thăm dò thần táng quan bí cảnh. Chỉ cần có thể lên nguyên thần tộc, đạt được thần văn thượng đẳng. Tâm tư của Lê Uyên đầy tạp niệm, nhưng hắn vẫn tiếp tục vừa tu luyện Long Ma Tâm Kinh, vừa luyện bái thần pháp, cho đến khi bóng đêm xuống, gió tuyết ngừng mới đứng dậy, quay về tiểu viện. Có chuyện trong lòng, hắn qua loa ăn cơm rồi trở về phòng. Ông nằm nghiêng trên giường, Lê Uyên nửa khép mắt. Hoàng Long Tử ta không thể tin được. Xích Luyện, đầu kia linh quy ta cũng không thể tin được. Tiểu Mẫu Lăng biết đến lại quá ít, vẫn là phải tìm thêm linh âm. Lê Uyên nghĩ thầm, tâm niệm vừa động, màu xám trên bệ đá bắn rành sáng chói mắt, các loại hương hỏa giao thoa, ánh sáng sinh huy tràn vào linh âm mục lục bên trong. Chợt, các loại linh âm vang lên trong lòng và tay hắn. Giang hồ truyền ngôn, lấy Long Hồ tự cầm đầu ngũ đại đạo, tâm cùng tâm ý giáo cấu kết với các đại phái giang hồ, ý đồ đối kháng triều đình. Có người lo sợ, cũng có người mừng rỡ. Bậc 9. Lôi Âm Đại Châu, trong Tử Vân Thành bị tâm ý giáo phong cấm lâu nay, đột nhiên từ Thiên Nhãn Bồ Tát miếu bắn ra chói mắt thần quang. Dưới bóng đêm, có người nhìn thấy hình bóng Thiên Nhãn Bồ Tát. Vô số tín đồ quỳ bái, thập nhất giai. Long ẩn đạo nơi nào đó trong sơn giã, có tiểu phu trong núi khi đốn củi, nhìn thấy một bộ khung xương cao lớn, nâng hai cái đại đỉnh, hùng hồ biến mất vào trong núi rừng. Bậc 10, với cấp bậc hiện tại của Trường Âm Lục, việc tiêu hao hương hỏa để thu được linh âm cấp bậc cũng không phải chuyện đơn giản, đa số đều liên quan đến tông sư, đại tông sư. Thỉnh thoảng còn có thể bắt gặp những lời nói liên quan đến bát phương miếu, Thiên Nhãn Bồ Tát hình bóng, cốt kim cương. Lê Uyên lúc này tư duy cực kỳ nhanh nhạy, chỉ trong chớp mắt đã phân tích rõ mấy trăm linh âm và từ đó rút ra được trọng điểm. Bái thần giáo Mao thần đột nhiên lại xuất hiện. Trong phòng, Lê Uyên xoay người ngồi dậy, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Trong số mấy trăm linh âm, có 9 đầu liên quan đến bái thần giáo Mao thần. Tỷ lệ này là khá cao. Phải biết rằng từ khi Nguyên Khánh đạo nhân liên kết các đạo tông chi chủ hủy diệt tổng đàn của bái thần giáo, những Mao thần này hầu hết đều đã ẩn danh, dù có miếu thờ cũng không dám ra mặt. Những Mao thần này đột nhiên xuất hiện, mà lại chỉ trừ cốt kim cương ra, tất cả đều hướng về kinh thành. Không cần suy nghĩ thêm, Lê Uyên đã biết nguyên nhân là do lão quỷ Thiên Nhãn. Hơn 70 năm trước, Bàng lão đầu bị bái thần giáo Chí Nại pháp chủ ám toán trọng thương. Liệu đây là lần nữa tính toán đối phó sao? Dù không nghĩ rằng Bàng Văn Long sẽ một lần nữa mắc phải sai lầm, nhưng Lê Uyên vẫn quyết định sẽ nhắc nhở hắn cẩn thận về bái thần giáo vào ngày mai. Trong khi đang suy nghĩ, đột nhiên, trong lòng hắn chấn động. Tại một nơi nào đó trong u cảnh sấm chớp, tiếng long ngâm không ngừng, hình như có người đang quét quỷ thú, tìm kiếm tiền nhân còn sót lại. U cảnh long ảnh, vạn trục lưu đang ở u cảnh. Lê Uyên bỗng mở mắt, ánh mắt như điện, khiến cả phòng như sáng bừng lên trong chớp mắt. Bạch, ngày sau đó, hắn đã biến mất khỏi giường, mượn sức từ Liệt Hải Huyền Kình Trì để trung chuyển, tiến vào u cảnh, truyền tống đến mắt phương miếu. Gió đêm gào thét, các vì sao sáng điểm xuyết trên bầu trời và bên trong mắt phương miếu, ánh sáng từ đại nguyệt treo cao chiếu sáng. Dưới bát phương sơn, bên cạnh một đống lửa, Bàng Văn Long, Nguyên Khánh đạo nhân, Đại Định Thiền sư, Phương Tam Vận cùng những người khác đang ngồi xếp bằng, hoặc nhíu mày, hoặc trầm mặc, không khí đầy căng thẳng. Lê Uyên bước vào trong bát phương miếu, vừa bước vào, ánh mắt của mọi người đã đồng loạt dừng lại trên hắn. Vừa nhắc đến ngươi, ngươi liền đến. Bàng Văn Long cười một tiếng, chào đón Lê Uyên, rồi hỏi, liên quan đến Hoàng Long Tử và Độc Long Học Phủ, ngươi nghĩ sao? Hãy nói một chút đi. Thanh âm của hắn không cao, nhưng trong lòng Lê Uyên lại bất ngờ cảm thấy yên ổn hơn một chút. Tuy nhiên, hắn không vội trả lời mà lại hỏi lại, các vị tiền bối nghĩ thế nào? Bàng Văn Long không trả lời ngay, chỉ nhìn về phía những đại tông sư còn lại. Nếu Lê Tiểu Tử đã hỏi, mấy vị cũng không ngại chia sẻ ý kiến của mình chứ. Cái này, Long Ứng Thiền có chút khẩn trương, nhưng vẫn không lên tiếng. Còn những người khác thì nhìn nhau, có vẻ ngập ngừng. Vậy có gì khác biệt sao? Lê Uyên nghĩ trong lòng, nhưng ngay lập tức hắn cũng hiểu ra. Hắn có thể bất cứ lúc nào rời khỏi nơi này đến Thiên Thị Viên, nên đối với lời nói của Hoàng Long Tử cũng không cảm thấy quá sao động. Tuy nhiên, đối với những đạo chủ này thì khác. So với việc hắn chỉ đơn độc đến Thiên Thị Viên tìm kiếm phá kiếp chi pháp, rõ ràng đề nghị của Hoàng Long Tử sẽ dễ dàng tác động đến họ hơn. Về phần những điểm phân cách, hắn liếc qua Bàng Văn Long, vị đại vận thái tổ này trên mặt luôn mang nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm, khó có thể đoán được chân tâm, có gì mà không thể nói được. Sau một hồi im lặng, Phương Tam Vận có vẻ không kiên nhẫn, nhíu mày. Phương Mẫu cho rằng thử một lần xem sao, nếu Lê Tiểu Hữu thật sự có thể bái nhập Độc Long Học Phủ, đối với chúng ta mà nói quả là một chuyện đại hảo sự. Lê Tiểu Hữu sẽ không cần phải một mình đi vào u cảnh, chúng ta cũng có thể tránh được thiên nhật chi tai. Nói đến đây, hắn khẽ liếc nhìn Bàng Văn Long rồi bổ sung, đương nhiên, điều này vẫn cần phải nhìn Hoàng Long Tử nói sao đã. Quả nhiên, Lê Uyên cũng không ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng nhìn về phía Bàng Văn Long và những đạo chủ còn lại. Mấy vị nghĩ sao? Bàng Văn Long không tỏ thái độ rõ ràng, Phương đạo chủ nói không phải là không có lý. Đại Định Thiền sư hợp hai tay lại, phụ họa một câu, rồi nhìn về phía Bàng Văn Long, nghiêm mặt nói, u cảnh kỳ quái nguy hiểm, Lê Tiểu Tử dù có huyền binh bên cạnh, nhưng cũng rất có thể thất thủ trong đó. Dù hắn có thể thuận lợi đến Thiên Thị Viên, nhưng việc trong mấy chục năm ngắn ngủi có thể tìm được phương pháp giải quyết thiên nhật chi tai cũng rất khó nói. Nói xong, Đại Định Thiền sư thở dài, tiểu tăng không phải là sợ sống tham chết, chỉ là việc này liên quan đến truyền thừa đệ tử, thật sự là. Hắn có ý muốn giải thích điều gì đó, nhưng Bàng Văn Long lại không nhìn hắn, mà chỉ nhìn về phía Nguyên Khánh đạo nhân, Long Ứng Thiền, thậm chí là Chu Huỳnh đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa không xa. Chu Huỳnh, người đã qua khỏi tuổi sống chết, không có hứng thú gì với cuộc trò chuyện của đám người, phần lớn tinh lực đều dồn vào bát phương đồ trong núi. Chỉ khi gặp Lệ Uyên, hắn mới lướt qua vài ánh mắt. Thời khắc sinh tử quả thực có sự khủng bố rất lớn, nhưng chúng ta cũng khó có thể là ngoại lệ. Nguyên Khánh đạo nhân vỗ nhẹ lên cánh tay mình, ôm chặt Vân Huyền Ngọc, thở dài, rồi nhìn về phía Phương Tam Vận. Bần đạo tạm thời tin tưởng Hoàng Long Tử thật lòng, Lễ tiểu hữu có thiên chất quả thật vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta, đủ để dẫn dắt Độc Long Thần kia. Nhưng hiện tại Độc Long Thần đã ở đâu? Phương Tam Vận nhíu mày. Như lời Linh Quy nói, Độc Long Thần vốn là một con tinh không độc long nhập đạo, ngang ngược và hung tàn, tàn sát khắp nơi để thành đạo. Ngươi thật sự dám cược rằng hắn sẽ có lòng từ bi? Nguyên Khánh đạo nhân ngẩng đầu nhìn về phía Bát Phương Sơn trong màn đêm, trong mây mù mờ ảo có thể thấy được tòa miếu nhỏ kia. Lê Tiểu Hữu có thần ma chi tư, thiên hạ hiếm có, nhưng tòa Bát Phương miếu này chắc chắn còn quan trọng hơn rất nhiều. Ta... Phương Tam Vận sắc mặt trở nên khó coi. Quả thật, Xích Luyện đã nói rằng Độc Long Thần từ lâu đã sửa sạch duyên hòa, không còn hung ác như trước, nhưng nàng là đệ tử của Độc Long học phủ. Lời của nàng có đáng tin hay không? Ngươi nói đúng, Phương Mộ đã suy nghĩ không chu toàn. Phương Tam Vận thở dài, hắn không phải không hiểu lý lẽ này, nhưng mà Lê Uyên một mình tìm phá kiếp chi pháp thật sự quá mong manh. Ngươi không phải suy nghĩ không chu toàn, mà là lo lắng sẽ bị rối loạn. Bàng Văn Lâm liếc qua Nguyên Khánh đạo nhân, trong mắt có phần khen ngợi. Nguyên Khánh nói không sai, đại sự như thế sao có thể chỉ dựa vào một ác thần và một ý niệm mà quyết định? Lý do Long đạo chủ im lặng là gì? Đại Định Thiền sư lúc này lên tiếng, ánh mắt mọi người đều dồn về phía Long Ứng Thiền. Người sau khẽ giật mình, ngón tay siết chặt vuốt trường mi, rồi thở dài, biết rất ít, thật sự khó mà quyết đoán. Sau khi trải qua những sự việc mà hắn đã truyền lại, những gợn sóng trong lòng Long Ứng Thiền dâng lên, vì chính hắn cũng đã trải qua quá nhiều, thiên thị viên hay độc lòng học phủ, chúng ta chỉ biết qua lời của Linh Quy và Xích Luyện mà thôi. Long Ứng Thiền cũng thở dài, không hiểu rõ thì quyết định thế nào cũng giống như cờ bạc. Điều này, mọi người bên bờ lửa im lặng, chỉ có Đại Định Thiền sư hơi giật giật môi, rõ ràng là đang nói cho mình nghe. Long đạo chủ vẫn là thận trọng. Lê Uyên thầm gật đầu, những lời của Nguyên Khánh đạo nhân và Long Ứng Thiền vừa rồi đã khiến hắn suy nghĩ rất nhiều. Hắn không có ân oán gì với Độc Long học phủ, nếu thật sự có thể giải quyết được thiên nhật chi tai, hắn cũng chẳng có lý do gì để phản đối việc bái nhập Độc Long học phủ. Tuy nhiên, hắn không thể vội vàng đưa ra quyết định khi mà chỉ mới có kiến thức nửa vời về tình huống. Người mạnh thì vẫn có trọng bảo bên cạnh, còn người yếu như hắn thì không thể mạo hiểm. Những tình huống như thế này với hắn chỉ giống như dạy những kẻ đam mê cờ bạc phải biết dừng lại, điều mà hắn luôn tránh xa vì bản thân không phải là người tài giỏi. Lê Tiểu Tử, ngươi nghĩ sao? Bàng Văn Long mở miệng, phá vỡ sự im lặng và thu hút ánh mắt của mọi người vào Lê Uyên. Các vị trưởng bối đã suy nghĩ rất chu đáo. Lê Uyên cúi đầu hành lễ, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Nguyên Khánh tiền bối và đạo chủ nhà tôi đều nói đúng, chúng ta biết quá ít về thiên thị viên và Độc Long học phủ, thiếu thông tin hỗ trợ quyết định, nếu chỉ dựa vào phán đoán thì không thể làm gì được. Cảm nhận được ánh mắt từ mấy người, Đại Định Thiền sư không khỏi hợp tay lại thành hình chữ thập, nhẹ nhàng tụng một câu Phật hiệu. Dù vậy, Phương đạo chủ, lời của thiền sư cũng không phải không có lý. U cảnh hiểm ác, thiên thị viên mênh mông vô hạn, chỉ trong hơn 10 năm mà muốn tìm ra phá kiếp chi pháp thật sự là điều khó khăn. Lê Uyên suy nghĩ một lúc, trong lòng cũng không khỏi thở dài. Việc này thật sự phiền phức, với tính cách của hắn, lẽ ra nên tránh xa càng tốt, nhưng không thể, vì còn có Nhị ca, Lão Long Đầu, Lão Hàn, Lão Lôi, Phương sư tỷ, Bát Vạn Lý, khó trách các bậc tiên hiền trong kiếp trước lại coi trọng việc xuất thế, ngươi lại không đắc tội với ai cả. Bàng Văn Long im lặng, còn mấy vị đại tông sư thì hoặc lắc đầu, hoặc bật cười, bầu không khí căng thẳng bỗng bị phá vỡ. Vạn bối cho rằng, trước khi đưa ra quyết định, chúng ta vẫn phải thu thập càng nhiều thông tin liên quan đến Độc Long học phủ, thậm chí là thông tin về thiên thị viên, Lê Uyên đã nghĩ sẵn trong đầu từ trước, khi mọi người đang thảo luận. Trong lòng hắn đã suy tính kỹ lưỡng. Bên cạnh đống lửa, mấy vị đạo chủ trưởng môn liếc mắt nhìn nhau. Ngươi muốn làm gì để thu thập thông tin? Thông thức cầu cởi trói, tiểu mẫu Long bị cưỡng chế tỉnh lại, có vẻ hơi phiền muộn. Việc tu bổ thần cảnh khó khăn hơn nàng tưởng tượng, chủ yếu là kỳ cảnh thần văn không thể thu hoạch được như dự đoán. Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Tiểu mẫu Long liếc nhìn Lê Uyên, cười nhạo nói, thông thức cầu dù không phải vật hiếm, nhưng có thể là vì thái hư huyễn cảnh bao trùm chư thiên, từng giới vực đều có buôn bán thông thức cầu. Thái hư các cũng không phải là phẩm giai thấp đâu. Không có cách nào sao? Không có. Tiểu mẫu Long cảm thấy có chút im lặng. Ta nhớ trước kia ta đã nói qua rồi mà. Thông thức cầu là thái hư thần kính tử thể, một người một bóng, cho dù chết cũng không thể thay đổi chủ nhân. Ta đã biết rồi. Lê Uyên tiện tay bế nàng lên rồi đứng dậy rời khỏi Bát Phương miếu. Tiểu mẫu Long trước kia đã nói rõ, hắn chỉ là tiện thể hỏi một chút thôi. Dù sao theo quá trình tu bổ thần cảnh, tiểu mẫu Long cũng đã tìm lại được không ít ký ức. Ánh sáng thần quang lấp lánh rồi tắt. Khi Lê Uyên đảo mắt, hắn đã quay lại Long Hồ Tự. Lúc này trời mới sáng, mặt trời đỏ rực chuẩn bị xuất hiện, ánh sáng nhạt chiếu vào tuyết động, làm sáng bừng cả dãy núi Long Hồ. Vạn trục lưu động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ lại đang chuẩn bị nghi thức gì đó. Lê Uyên chậm rãi bước trong tuyết, ánh mắt trầm tư. Sau khi thuyết phục Phương Tam Vận và những người khác, hắn đã kéo Bàng Văn Long đi một vòng ở U Cảnh. Dù không thể ngăn cản Vạn Trục Lưu có phòng bị từ trước, nhưng hắn cũng đã phát hiện dấu vết mà họ để lại. Vạn Trục Lưu đang trắng trợn tàn sát quỷ thú, động tĩnh rất lớn. Mặc dù không thấy Linh Âm nhắc đến chuyện này, Lê Uyên trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng, phiền phức thật. Nhìn bầu trời bên cạnh dâng lên bốn màu mặt trời đỏ, Lê Uyên không khỏi thở dài. Hắn chuyển bước, đi về phía một nơi trong Long Sơn, dừng lại trước cửa một ngôi trạch viện, tiện tay đẩy cửa. Ai? Một thanh âm vang lên trong phòng, Xích Luyện rất cảnh giác, là ta. Lê Uyên vung tay áo, chân khí phun ra, làm tuyết đọng trong viện bị quét sạch. Sao vậy? Đã nghĩ thông suốt chưa? Chuẩn bị mang ta cùng lên đường, phi, trở về Thiên Thị Viên sao? Xích Luyện tùy ý khoác một chiếc áo ngoài, đứng tựa vào khung cửa, sắc mặt lạnh lùng. Ngươi lại đang tính toán gì nữa vậy? Lê Uyên nhíu mày hỏi. Ân, Xích Luyện nghe được lời này, trong lòng lập tức khẽ động. Tiên nhân chỉ lộ rốt cuộc là bí thuật Độc Long học phủ truyền lại. Ta đương nhiên phải tính toán. Là tính toán gì hay là nghe ngóng cái gì? Lê Uyên ngay lập tức nhìn thấu, Hoàng Long Tử thẳng thắn hơn ngươi nhiều. Khiếp sợ trước Độc Long Thần lưu lại cấm chế, hắn không có ép buộc Xích Luyện sử dụng bí thuật. Nhưng về môn tiên nhân chỉ lộ này, Lê Uyên vẫn hiểu rõ một chút. Môn đạo thuật này giống như tên gọi, chỉ có thể căn cứ vào tình huống của mỗi người để vạch ra một hướng mơ hồ. Căn bản không giống như những gì truyền thuyết mô tả về khả năng tính toán thần thông. Vạn vật rõ ràng, Hoàng Long Tử không thể tin được. Xích Luyện sắc mặt khó coi, dù biết tiểu tử này đột nhiên nhắc đến Hoàng Long Tử để kích thích mình, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng trong lòng. Lê Uyên không đáp. Bàn tay khẽ xoay, lấy ra một viên cầu màu đỏ sậm, trên đó có những đường vân phức tạp. Đó chính là viên thông thức cầu mà Xích Luyện đã trao cho hắn. Nói đi, cái này thông thức cầu dùng như thế nào? 3 năm trước, sau khi Xích Luyện bị bắt không lâu, Lê Uyên từ chỗ Bàng Văn Long lấy viên thông thức cầu này. Nhưng điều kiện để trưởng ngự nó lại chỉ có Xích Luyện. Dù hắn đã thử, nhưng không thể sử dụng được. Thấy Lê Uyên vuốt ve viên thông thức cầu, sắc mặt Xích Luyện càng lúc càng kém. Thông thức cầu này liên kết với thần hồn của ta, trừ ta ra, không ai có thể sử dụng. Vậy sao? Lê Uyên năm ngón tay khép lại, nắm chặt viên cầu lạnh buốt trong tay, ánh mắt lạnh nhạt. Vậy thần hồn của người đâu? Ngươi? Xích Luyện trong lòng lạnh đi, nụ cười lạnh trên mặt cũng không duy trì nổi. Thông thức cầu chính là phân hóa từ thái hư thần kính, trừ khi ngươi có thể che đậy thái hư thần kính, nếu không dù ngươi có giết ta, cũng không thể cướp đi viên thông thức cầu này, càng không thể mở ra huyễn cảnh. Xích Luyện cố gắng kiềm chế sự lo lắng trong lòng, giọng nói buồn bực cúi đầu. Tương truyền nhiều năm trước, Độc Long Tôn Thần đã thử qua, nhưng cuối cùng cũng không thể che đậy thái hư thần kính. Thái hư thần kính sao? Lê Uyên vuốt ve viên thông thức cầu, trong lòng có chút động. Xích Luyện quả thật là đệ tử của Độc Long học phủ, kiến thức của hắn đúng là vượt xa Tiểu Mẫu Long. Thái hư thần kính là bảo vật vô thượng do Khởi Nguyên Thần triều ban tặng, ngay cả thượng thần cũng không thể che đậy. Khi thấy Lê Uyên trầm tư không nói gì, Xích Luyện trong lòng cảm thấy rất bất an, lo lắng rằng nếu những người như Long Hổ Tự muốn hợp tác với Hoàng Long Tử, có thể họ sẽ thực sự giết mình, muốn gốc từ Khởi Nguyên Thần triều bảo vật. Lê Uyên cúi đầu nhìn viên thông thức cầu, trên đó hoa văn lan rộng, thần văn lưu chuyển, khiến hắn không khỏi cảm thấy mơ hồ. Nét kình là vạn vật sinh, chư giới vực, Khởi Nguyên Thần triều đâu chỉ là một con cự kình. Thần văn, cảnh giới tu hành, khôi lỗi, thái hư thần kính, thông thức cầu, hành thiên xứng. Tất cả những điều Tiểu Mẫu Long nói, Thiên Thị Viên không thể tưởng tượng nổi, kỳ thực đều có nguồn gốc từ thần triều đó. Sự sụp đổ của Khởi Nguyên Thần triều đã thực sự tầm bổ cho các giới vực trong chư thiên. Ngươi muốn dùng thông thức cầu làm gì, ta có thể hoàn toàn phối hợp với ngươi. Lê Uyên càng lúc càng trầm tư, càng khiến Xích Luyện trong lòng thêm bất an. Vì vậy, việc sử dụng thông thức cầu quan trọng nhất chính là thái hư huyễn cảnh, hay nói đúng hơn là bảo vật vô thượng, thái hư thần kính, đúng không? Lê Uyên hỏi sau một lúc im lặng. Không sai. Xích Luyện miễn cưỡng nở một nụ cười. Chỉ cần ra khỏi Bát Phương Miếu, ở bất kỳ nơi nào, ngươi cũng có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.